hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 371. Ma nữ mộng mộng. À, vợ Tình Tình, nói như vậy chúng ta đi trước, cuộc cảnh sát này cũng không có gì vui. Hạ Thiên nghe nói Thư Tình không bị ức hiếp thì có chút vui vẻ. Dù sao hắn cũng quen thuộc chỗ này. Nếu đám người này không chọc tức hắn, hắn cũng không gây khó cho người ta. Được, Thư Tình đáp ứng, cuộc cảnh sát đúng là không có gì vui, nàng cũng mong sao rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tuy nói vậy nhưng Thư Tình vẫn có chút không yên, đám cảnh sát này sẽ để nàng đi như vậy sao? Mãi đến khi ra khỏi cuộc cảnh sát thì Thư Tình mới không thể không tin. Hạ Thiên quả nhiên đi lại tự do trong cuộc cảnh sát giống như ở nhà mình. Này, đám cảnh sát kia sao lại sợ cậu như vậy? Thư Tình cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Vì tôi thường xuyên đánh bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thư Tình hết chỗ nói, người này đúng là thường xuyên đánh cảnh sát sao? Bọn họ là cảnh sát, những năm gần đây có người đám cảnh sát sao? Lưu manh này đúng là khoác lác. Này, tôi về trường học nhé. Thư Tình quyết định không cùng ở một chỗ với lưu manh này. Thôi thì về trường mới là chính đạo. Hôm nay nàng còn phải đi học. Được rồi. Hạ Thiên gật đầu, sau đó Thư Tình cảm thấy eo thon bị siết chặt, thân thể chợt nhẹ băng, nàng bị Hạ Thiên bế lên. Thư Tình rất xấu hổ. Cậu làm gì thế? Mau buông tôi xuống. Vợ Tình Tình, không phải chỉ muốn về trường sao? Hạ Thiên tất nhiên không buông nàng xuống, hắn chỉ dùng giọng kỳ quái hỏi. Tôi phải về trường, cậu ôm tôi làm gì? Thư Tình tức giận nói. Tôi không ôm chị, sao có thể đưa chị về trường? Hạ Thiên càng không nghĩ ra, vợ Tình Tình này sao có nhiều lúc không thông minh như vậy? Thư Tình thiếu chút nữa đã tan vỡ. Ai muốn cậy đưa tôi về? Tôi tự bắt xe về. Vợ Tình Tình đi xe rất chậm, tôi đưa chị đi nhanh hơn. Hạ Thiên vẫn không buông Thư Tình ra, hắn cảm thấy ôm vợ rất sướng. Hôm nay Thư Tình đã không còn mặc bộ đồng phục bóng rổ. Dù không phải là chiếc váy giống như ngày trước đi làm người mẫu xe hơi, nhưng cũng là một chiếc váy dài. Thứ này mặc lên người nàng rất hợp. Thân thể lồi lõm rõ ràng. Tôi thích đi chậm được không? Thư Tình tức giận nói. Vợ Tình Tình, ngồi xe taxi tốn tiền quá lãng phí, tôi ôm chị đi về không cần mất tiền. Hạ Thiên tìm lý do. Thư Tình rất muốn cắn chết Hạ Thiên, người này trước đó còn nói xe taxi rất rẻ, bây giờ lại nói là lãng phí sao? Hắn căn bản chỉ kiếm cớ mà thôi, chẳng qua chỉ muốn ôm nàng đi về. Đúng vậy, Hạ Thiên ôm Thư Tình về không tốn tiền. Nhưng khi trên đường nàng vừa bị sờ mông lại bị bóp ngực, tất cả tiện nghi bị hắn nuốt sạch. Cuối cùng Thư Tình cũng không được đi xe về trường. Hạ Thiên đơn giản ôm nàng chạy về. Trên đường đi hắn cũng dùng tay chiếm đủ tiện nghi. Thư Tình rất muốn chém rơi tay của hắn, tên khốn này rõ ràng sờ khắp người nàng. Điều duy nhất làm Thư Tình cảm thấy may mắn chính là đến cổng trường đại học thể dục thể thao thì Hạ Thiên đặt nàng xuống. Nếu không thì sẽ có rất nhiều sinh viên trong trường thấy nàng và Han đang ôm ập. Vợ Tình Tình, bây giờ chị sẽ làm gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Đi học. Thư Tình tức giận trả lời. À, vậy chị cứ đi đi, tôi đi trước, sau này nhớ điện thoại cho tôi đấy nhé. Hạ Thiên trừng mắt nói. Có rồi mới nhớ cậu. Thư Tình thầm nói, nhưng nàng cũng tranh thủ thời gian chạy vào trong trường. Nàng thầm cảm thấy kỳ quái, nàng đang lo lắng Hạ Thiên sẽ vào theo, nhưng không ngờ hắn lại biến mất. Thư Tình tất nhiên không biết, Hạ Thiên không muốn theo vì nghe nói nàng sẽ đi học. Không lâu trước đó hắn đã đi học 2 tiết ở trường đại học Giang Hải. Hắn đã thiếu chút nữa phải chết chán. Nào dám tiếp tục. Nếu Thư Tình biết được điều này thì sẽ thầm cảm ơn vị giáo sư ở trường đại học Giang Hải. Nếu không phải vị giáo sư này dạy quá đáng chán thì Thư Tình sẽ không tránh khỏi tình cảnh học xong đi thuê phòng khách sạn. Hạ Thiên nói là sẽ đi nhưng Thư Tình vẫn rất lo lắng. Nàng sợ Hạ Thiên sẽ đổi ý. Vì vậy chạy rất nhanh. Chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất. Mãi đến khi Thư Tịnh khuất trong tầm mắt thì Hạ Thiên mới xoay người bỏ đi, trong miệng còn nói thầm một câu: sao lại có trò học hành nhàm chán này nhỉ? Không học đúng là quá tốt. Khi Hạ Thiên quay về Kiều gia thì đã vào giấc trưa. Khi Hạ Thiên vào phòng khách thì phát hiện bên trong có một tiên nữ quần áo trắng muốt. Tiên nữ này rất đẹp, dáng người mướt rượt. Nhưng bây giờ nàng lại rầu rĩ không vui. Cũng chẳng biết ai làm nàng tức giận. Chị Mộng, sao mất hứng vậy? Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh tiên nữ rồi nói: tiên nữ này tất nhiên là Liễu Mộng. Ngày trước nàng phần lớn dành thời gian luyện công, rất ít khi xuống phòng khách ngồi một mình. Hôm nay rõ ràng là không bình thường. Chị đang giận, chị không nói cho cậu biết. Liễu Mộng ra vẻ rất tức giận, nàng nói không thèm nói chuyện với Hạ Thiên, thực tế lại đang nói với hắn. Hạ Thiên tiếp tục truy vấn: chị Mộng, sao chị tức giận? Chị muốn tức giận nên tức giận. Liễu Mộng vẫn thở phì phò, sau đó nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Này tiểu bại hoại, chị đã nói không nói chuyện với cậu, sao cậu cứ nói với chị? Hạ Thiên vẫn tiếp tục hỏi dò: chị Mộng, sao chị lại muốn tức giận? Tức giận không tốt, sẽ nhanh trở thành bà lão. Tiểu bại hoại, cậu ghét bỏ chị. Liễu Mộng nhanh chóng phát khóc: không, tôi sao ghét bỏ chị Mộng được? Mà chị Mộng cũng không già, chị còn rất trẻ. Hạ Thiên vội vàng nói: thế sao mỗi ngày cậu không chơi với chị? Liễu Mộng bĩu môi: tiểu bại hoại, bây giờ chị đang rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chị không quan tâm đến cậu đâu nhé. Chị Mộng, tôi thấy mỗi ngày chị đều luyện công, vì vậy mới không đến tìm. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tức giận của Liễu Mộng. Bây giờ đã không còn người cùng luyện công. Liễu Mộng thở phì phò nói: Phượng Nhi và Hoàng Nhi không cùng luyện công. Thanh Thanh cũng chạy mất, nói rằng sẽ phải đi học. Còn tiểu bại hoại cậu cũng không giúp chị. Vì vậy chị rất tức giận, chị phải bỏ trốn. Hạ Thiên trừng mắt: tốt, tôi và chị cùng bỏ trốn. Thật sao? Liễu Mộng nhanh chóng chuyển giận thành vui. Tiểu bại hoại, cậu thật sự theo chị bỏ trốn sao? Tất nhiên là thật. Hạ Thiên khẽ gật đầu khẳng định: chị Mộng, chị đi đâu tôi cũng đi theo. Tiểu bại hoại, chỉ có cậu là tốt với chị. Liễu Mộng cuối cùng cũng vui sướng trở lại, nàng ôm cổ Hạ Thiên cho hắn một nụ hôn, sau đó kéo hắn đứng lên. Đi tiểu bại hoại, chúng ta bỏ trốn. Cứ như vậy mà Liễu Mộng kéo Hạ Thiên rời khỏi Kiều gia, nhưng khi vừa ra khỏi cổng thì nàng đã có chút khó khăn. Tiểu bại hoại, chúng ta nên đi đâu? Khoảnh khắc này Liễu Mộng không tìm thấy mục đích. Hạ Thiên cũng không biết, vì vậy hắn hỏi: chị Mộng, chị muốn làm gì? À, chị quyết định từ hôm nay trở đi, chị sẽ là một ma nữ chính thức. Liễu Mộng cười hì hì: tiểu bại hoại, chị đã luyện võ khá lâu, đã có thể ức hiếp người khác. Tốt lắm, chúng ta sẽ đi ức hiếp người khác ngay bây giờ. Hạ Thiên gật đầu nói. Liễu Mộng uốn nắn lời của Hạ Thiên: tiểu bại hoại, không phải chúng ta đi ức hiếp người khác, là chị đi ức hiếp, không cho cậu hỗ trợ. Nếu không sẽ chẳng còn thú vị. Liễu Mộng dừng lại một chút rồi bổ sung: nhưng nếu đánh không lại cậu có thể phụ giúp. Được rồi, Hạ Thiên đồng ý, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Hắn thấy mình và chị Mộng ở cùng với nhau thì không có bao nhiêu người để ức hiếp. Thành phố Giang Hải này chẳng có vài người thắng được Liễu Mộng. Này tiểu bại hoại, chúng ta đi đâu đây? Liễu Mộng có chút khó khăn. Hạ Thiên nhanh chóng cho ra đáp án: tùy tiện thôi, chúng ta cứ đi dạo, nếu thấy thằng nào không vừa mắt thì ức hiếp chơi. Hì hì, tiểu bại hoại, cậu rất thông minh, ý kiến này rất tốt. Liễu Mộng rất hài lòng với lời đề nghị của Hạ Thiên, ngay sau đó nàng đi về phía trước. Đi nào, đi ức hiếp người nào, đây là lúc ma nữ Mộng Mộng sinh ra. Liễu Mộng tự xưng là ma nữ Mộng Mộng, cứ như vậy mà kéo Hạ Thiên đi trên đường. Nàng là một người phụ nữ phong tư trác tuyệt, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Khi đám người kia nhìn nàng, lúc đó nàng cũng nhìn lại tìm mục tiêu thích hợp. Tiểu bại hoại, cậu nói ức hiếp đứa kia được không? Liễu Mộng nhanh chóng tìm được mục tiêu. Hình như là không được. Khi thấy mục tiêu thì Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy hắn lớn lên quá xấu, nhìn không vừa mắt. Liễu Mộng có đầy đủ lý do. Chị Mộng, hình như nó mới 4-5 tuổi, thổi động vào thì người ta sẽ nói mình ăn hiếp con nít. Hạ Thiên tuy rất thích ức hiếp người khác, nhưng ức hiếp trẻ nít cũng không hợp phong cách. À, vậy thì được, chị không ức hiếp hắn. Liễu Mộng cuối cùng cũng bị thuyết phục. Liễu Mộng buông tha cho đứa bé, sau đó nàng lại có được mục tiêu mới. Tiểu Bại Hoại, ức hiếp cô gái kia được không? Liễu Mộng chỉ vào một người phụ nữ hơn 30. Chị Mộng, người này xấu như cá xấu, động vào thì người ta sẽ bảo mình không có mắt. Hạ Thiên nhìn qua thì lập tức bác bỏ. Đúng, chị đẹp thế này không nên so đo với người xấu. Liễu Mộng lại bị thuyết phục. Liễu Mộng bắt đầu lựa chọn mục tiêu, không ức hiếp con nít thì chọn người lớn, không ức hiếp người xấu thì chọn người đẹp. Nhưng Liễu Mộng di dạo một lúc lâu mà không thấy người đẹp, điều này làm nàng rất mất hứng, người đẹp chết hết rồi sao? Nếu người đẹp không thể ức hiếp thì cũng chỉ còn cách ức hiếp đàn ông. Vì vậy Liễu Mộng bắt đầu chăm chăm vào đám đàn ông. Nhưng nàng lại phát hiện vấn đề. Tiểu Bại Hoại, chị đều thấy bọn họ không vừa mắt, biết phải làm sao đây? Liễu Mộng có chút khó khăn. Bây giờ chị chỉ thấy có cậu Thuận mắt, nếu chị cứ ức hiếp tất cả bọn họ, như vậy chẳng phải ngày nào cũng bận sao? Chương 372. Tôi muốn ức hiếp anh. Hạ Thiên nghe Liễu Mộng nói như vậy thì cũng phát hiện đây là vấn đề lớn. Trên đời này có rất nhiều đàn ông, cũng không phải người nào cũng đẹp trai như hắn. Vì vậy Liễu Mộng chỉ thích một người đàn ông mà tất cả những người khác đều không hợp mắt. Nếu nàng muốn ức hiếp tất cả, chỉ sợ rằng không còn thời gian ăn ngủ. Chị Mộng, nếu không thì chúng ta giúp thăm cho đám người bên kia một con số, sau đó lựa chọn rồi ức hiếp. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Liễu Mộng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng khẽ gật đầu. Tiểu Bại Hoại, cậu quả nhiên rất thông minh, ý kiến này rất tốt. Nhưng Liễu Mộng còn chưa kịp thực hành trò bốc thăm thì đã có một tên đàn ông chủ động đưa đầu đến. Người đàn ông này khoảng 25-26 tuổi. Bộ dạng cao lớn, ăn mặc rất tốt, bộ dạng không tồi, ít nhất cũng là loại tự tin. Đầu tiên hắn đi đến bên cạnh Liễu Mộng, sau đó hắn ồ một tiếng và lui ra phía sau hơn 10 bước. Cuối cùng mới đi đến trước mặt Liễu Mộng và dùng giọng kinh ngạc nói: "Na na, em ở đây sao? Anh đang đi khắp trời tìm em, anh đã gần như muốn chết, em ở đây sao?" Tên đàn ông vừa nói vừa đưa tay định chụp lấy bàn tay của Liễu Mộng. Nhưng Liễu Mộng cũng không cho hắn thực hiện được ý đồ. Nàng khẽ né qua. Sau đó nàng dùng giọng mất hứng nói: "Này, sao không chút thông minh như vậy? Muốn tán gái cũng phải đổi phương pháp chứ. Biện pháp này xưa rồi diễm." À, tên đàn ông giống như không ngờ mình bị khám phá, vì vậy có chút xấu hổ. Nhưng ngay sau đó tên này đã khôi phục lại như thường, hắn nở nụ cười sáng lạn. "Người đẹp thường ít khi thông minh, xinh đẹp như em mà còn thông minh đúng là hiếm có, kết giao bạn bè nhé, thế nào?" Nếu là ngày trước thì Hạ Thiên sẽ tung một đá đánh văng tên khốn này. Nhưng bây giờ là thời điểm Liễu Mộng thực hiện ước mơ làm ma nữ Mộng Mộng. Mà người này cũng có thể là vật hy sinh đầu tiên. Vì vậy hắn ở bên cạnh xem trò vui mà không làm gì cả. "Được." Liễu Mộng khẽ gật đầu, sau đó nàng cười hì hì làm cho tên đàn ông kia hồn siêu phách lạc. Đúng là không có biện pháp, nụ cười của Liễu Mộng quá đẹp. Khi thấy tên đàn ông kia đứng ngây ngốc thì Liễu Mộng mở miệng hỏi: "Này, có phải tôi rất đẹp không?" "Đúng vậy," tên đàn ông kia trả lời. "Anh muốn tán tôi phải không?" Liễu Mộng lại hỏi. "Quá đúng." Tên đàn ông kia có chút chóng mặt, hắn trả lời theo vô thức. "Vậy thì đến mà tán." Liễu Mộng cười hì hì nói. "À, điều này." Tên đàn ông cuối cùng cũng không khỏi nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh Liễu Mộng, rõ ràng không biết Hạ Thiên có quan hệ gì với nàng. "Này, anh thấy làn da tôi có đẹp không?" Liễu Mộng vươn tay hỏi. "Đẹp quá đẹp," tên đàn ông vội vàng trả lời. "Muốn sờ thử không?" Liễu Mộng tiếp tục hỏi. Tên đàn ông kia chợt ngẩn ngơ, vấn đề này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là hắn muốn sờ, nhưng có thể sờ được sao? "Này, có sờ không, nếu không thì tôi đi." Liễu Mộng có chút mất hứng, người này sao không sảng khoái như vậy? Người đàn ông nuốt nước miếng, sau đó hắn nói. Điều này, dĩ nhiên là muốn. Muốn sờ thì sờ đi, đứng ngây ngốc đó làm gì? Có phải là đàn ông không? Liễu Mộng tỏ ra bất mãn. Sao? Tên đàn ông cảm thấy mình nghe lầm, nếu không sao có chuyện tốt thế này? Đúng là diễm phúc trời ban. Lúc này đã có không ít người đến xem náo nhiệt. Đám đàn ông bên ngoài không khỏi ghen ghét tên đàn ông kia. Người này sao hên vậy? Lúc này đám phụ nữ không được như Liễu Mộng thì bắt đầu khinh bỉ đạo đức của Liễu Mộng. Xinh đẹp thì được gì? Quá tùy tiện thật sự. Có thể sờ được sao? Tên đàn ông đang đắm chìm trong kích thích hạnh phúc phải nuốt nước bọt. Hắn nhìn Liễu Mộng bằng ánh mắt khó tin. Hôm nay chẳng lẽ là ngày may mắn của hắn, một tiên nữ xinh đẹp như thế này cho hắn sờ sao? Liễu Mộng gật đầu. Tất nhiên là có thể. Người đàn ông này nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh Liễu Mộng mà không nói lời nào, sau đó hắn nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Liễu Mộng. Tuy trong lòng hắn có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng không thể đề kháng lại lực hấp dẫn, hắn bắt đầu đưa tay đến. Nhưng tên đàn ông này cũng không dám quá phận. Vì vậy chỉ dám sờ vào bàn tay trắng nõn của Liễu Mộng, cũng không dám sờ vào chỗ khác. Tất nhiên trong lòng hắn nghĩ rằng nếu bây giờ tiên nữ cho hắn sờ tay, chút nữa sẽ sờ chỗ khác. Khi tên đàn ông sắp chạm vào tay của Liễu Mộng thì trong lòng cực kỳ kích động. Một cảm giác hưng phấn khó thể ức chế đã bùng lên. Đám đàn ông bên ngoài thì cực kỳ ghen ghét, sao tên khốn kia được sờ người đẹp mà không phải là mình. Lúc này ngay cả Hạ Thiên cũng có chút căng thẳng, chị Mộng không phải sẽ cho tên ngốc kia sờ đấy chứ? Việc này là không được, vợ hắn sao có thể cho người khác sờ? Khi Hạ Thiên chuẩn bị tiến lên cho tên khốn muốn chiếm tiện nghi của vợ mình một đá thì Liễu Mộng đã ra tay. Không đúng, phải là ra chân. Liễu Mộng đột nhiên tung một cước đá vào bụng tên đàn ông. Tên này đang phấn thì vui quá hóa buồn. Cảm giác đau đớn dữ dội làm hắn không tự giác được phải hét lên thảm thiết. Đau đến mức thân thể co rút. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, cũng chưa phải là kết thúc. Liễu Mộng đột nhiên nhảy lên, thân thể bồng bềnh trên không. Tất cả mọi người chợt trợn mắt há mồm. Tiên nữ, đúng là tiên nữ, quá đẹp. Tiên nữ rơi xuống sau lưng tên đàn ông khốn kiếp. Sau đó nàng tung ra một đá trúng mông hắn. Tên đáng thương này đang đau đến mức khom người lại bị một đá, hắn bổ nhào về phía trước rồi té xuống đất. Lúc này tiên nữ cũng rơi xuống đất, nàng vui vẻ nói. Hì hì, ngã rồi nhé, thú vị, rất vui. Tên đàn ông khốn khổ ngã xuống đất, hắn quay đầu nhìn Liễu Mộng, bộ dạng nghĩ mãi mà không hiểu. Vì sao cô đánh tôi? Anh muốn sờ tôi, tất nhiên tôi phải đánh anh. Liễu Mộng nói với giọng điệu hùng hồn. Chỉ có tiểu bại hoại mới được sờ. Nhưng anh không phải là tiểu bại hoại. Vì vậy anh muốn sờ tức là sàm sỡ. Đã sàm sỡ thì phải bị đòn. Nhưng cô cho tôi chạm vào. Tên đàn ông vẫn rất khó hiểu. Là cô cho tôi sờ. Đúng vậy, tôi nói anh có thể sờ. Liễu Mộng khẽ gật đầu. Tôi chưa nói anh sờ sẽ không bị đánh. Tất nhiên anh có thể sờ. Bây giờ anh cũng có thể sờ. Nhưng tôi sẽ tiếp tục đánh. Tên đàn ông khốn khổ chợt cảm thấy rất tức tối. Người này, trên đời này có cô nàng đùa giỡn người khác như vậy sao? Cô căn bản là ức hiếp người. Tên đàn ông khốn khổ nói. Liễu Mộng chớp cặp mắt đẹp. Đúng vậy, tôi muốn ức hiếp anh. Tên đàn ông khốn khổ càng tức tối. Tôi có thủ oán với cô sao? Không. Liễu Mộng lắc đầu. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Sao cô ức hiếp tôi? Tên đàn ông khốn khổ căm giận nói. Hắn rất muốn đánh cô nàng xinh đẹp kia một trận. Nhưng vừa rồi hắn đã ăn đòn. Hắn biết mình đánh không lại. Vì như vậy rất thú vị. Liễu Mộng cười hì hì. Chẳng lẽ anh không thấy làm vậy rất thú vị sao? Tên đàn ông khốn khổ không còn gì để nói. Ức hiếp người khác tất nhiên sẽ rất thú vị. Nhưng hắn lại là người bị ức hiếp. Như vậy thú vị không nổi. Này, nhìn bộ dạng anh cũng thấy ức hiếp chẳng còn gì vui, tôi đi đổi người. Liễu Mộng nhanh chóng mất hứng thú với tên đàn ông khốn khổ, sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi. Tiểu Bại Hoại, đi thôi, chúng ta đi ức hiếp người khác. Liễu Mộng vừa ức hiếp được một người nên cảm thấy rất vui vẻ. Nàng kéo Hạ Thiên đi. Mà đám người kia và tên đàn ông khốn khổ cũng hiểu Liễu Mộng không phải là tiên nữ. Dây rõ ràng là một ma nữ đội lốt tiên nữ. Liễu Mộng còn chưa tìm được mục tiêu thứ hai để ức hiếp thì đã cảm thấy đói bụng. Bây giờ đã là giữa trưa. Nàng đói bụng cũng là bình thường. Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi dùng cơm. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên đi vào một nhà hàng. Đáng tiếc là nàng chỉ nhận ra một nửa chữ. Những chữ phía trước nàng không thể nhận ra. Đằng sau là bốn chữ nhà hàng nước Pháp. Tiên sinh, mời. Cũng may mà nhân viên phục vụ cũng nói lời dễ hiểu. Dưới sự dẫn đường của nàng, hai người Hạ Thiên tìm được một vị trí ngồi xuống. Sau đó nàng đưa menu lên, mời hai vị gọi cơm. Liễu Mộng nhận lấy menu, sau đó nàng chỉ tay nói: cái này, này, này. Nhân viên phục vụ chợt ngẩn ngơ. Tiểu thư, chỉ xác nhận gọi những món này sao? Tất nhiên là xác nhận, cô sợ tôi không có tiền trả sao? Liễu Mộng có chút mất hứng. Nhanh lên, tôi đã rất đói, còn nữa, mỗi thứ hai phần. Nhân viên phục vụ nhìn Liễu Mộng vài giây đồng hồ, sau đó nàng mới khẽ gật đầu. Vâng, tiểu thư, chờ một chút. Sau khi nhân viên phục vụ đi ra thì Hạ Thiên mới hỏi: chị Mộng, chị gọi món gì vậy? Không biết. Liễu Mộng chừng mắt nói: bên trên đều là những dòng chữ rất lạ, chị cũng không thể nhận ra giống như tên nhà hàng. Hạ Thiên không khỏi có chút kỳ quái. Chị Mộng, chị không nhận ra sao lại gọi món? Chị không biết món ăn, nhưng chị có thể nhìn được những con số phía sau. Liễu Mộng cười hì hì. Chị gọi những món đắt nhất. Đắt nhất sao? Mắc lắm sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, rất đắt tiền, rất xa hoa, tính ra cũng cả triệu bạc. Liễu Mộng rất vui vẻ. Cũng không biết đây là nhà hàng gì, sao lại mắc như vậy. Một bữa ăn chừng một triệu, cũng trách không được Liễu Mộng cảm thấy đắt. Hạ Thiên cũng không khỏi nói: chị Mộng, chị có mang tiền sao? Chương 373. Cơm chùa. Liễu Mộng lắc đầu, nàng nói: không, chị đâu mang theo tiền. Ngay sau đó Liễu Mộng lại dùng giọng kỳ quái hỏi Hạ Thiên: Tiểu Bại Hoại, cậu hỏi chị như vậy làm gì? Chị không phải nói bữa cơm này những một triệu sao? Trên người tôi không có số tiền như vậy. Hạ Thiên cũng không phải có quan điểm quá mạnh. Bình thường hắn cũng chỉ mang theo chút tiền trên người. Không coi là nhiều cũng không tính là thiếu. Trong thẻ ngân hàng của hắn có không ít tiền. Nhưng hắn cũng không phải luôn mang thẻ theo bên người. Lúc này hắn không mang thẻ ngân hàng theo. Vì vậy trên người không thể nào có một triệu tiền mặt. Cần tiền làm gì? Chị đang định không trả tiền. Liễu Mộng dùng ánh mắt mê man nhìn Hạ Thiên. Chị cố ý đến đây ăn cơm chùa mà. Liễu Mộng không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng bổ sung thêm một câu: từ nhỏ đến lớn chị chưa từng được ăn cơm chùa. Hơn nữa ma nữ Mộng Mộng chị ăn cơm mà phải trả tiền. Như vậy còn gọi là ma nữ sao? Trong ấn tượng của Liễu Mộng thì ma nữ là một tồn tại có thể đánh người, có thể ăn cơm không trả tiền. Ma nữ làm việc gì cũng được. Hạ Thiên nghe nói Liễu Mộng muốn ăn cơm chùa thì cũng cảm thấy không có vấn đề. Đối với hắn thì vợ ăn cơm trả tiền thì trả, không thì không. Chẳng có gì là không được. Tiểu thư, trứng cá muối của chị đây. Tiểu thư, đây là gan ngỗng nước Pháp. Nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên, Liễu Mộng cũng tuyệt đối không khách khí mà bắt đầu tấn công ngay. Món này ngon, mang thêm hai phần nữa. Món này không tồi, cho thêm bốn phần. Phụt, rượu gì thế này? Khó uống quá, đổi một chai khác. Nhân viên phục vụ bị Liễu Mộng sai qua sai lại. Mà Liễu Mộng cũng không giữ hình tượng thục nữ. Điều này không khỏi làm cho nhân viên phục vụ phải nghi ngờ. Người này có vẻ không giống như tầng lớp thượng lưu có tiền. Nhân viên phục vụ hoài nghi thì hoài nghi nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ngược lại còn thỏa mãn tất cả những yêu cầu của Liễu Mộng. Nguyên nhân rất đơn giản, Liễu Mộng quá đẹp, khí chất khó thể chê, giống hệt như một tiên nữ. Những năm gần đây đẹp thường có ưu thế. Vì Liễu Mộng quá đẹp nên nhân viên phục vụ không thể ngờ nàng có thể đến ăn cơm chùa. Hơn nửa giờ sau. Này, chị đã ăn no, Tiểu Bại Hoại cậu no chưa? Liễu Mộng sờ bụng rồi hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, đã no, chúng ta đi thôi. Liễu Mộng đứng lên chuẩn bị đi, lúc này nhân viên phục vụ đang nhìn chằm chằm vào Liễu Mộng cũng tranh thủ đi đến. Khi thấy bộ dạng của Liễu Mộng thì nhân viên phục vụ dùng giọng khách khí nói. Tiểu thư, chị muốn đi toilet sao? Toilet ở ngay bên cạnh, tôi có thể đưa chị qua. Tôi không đi toilet, tôi đã ăn no, tôi phải đi. Liễu Mộng chừng hai mắt nói. Nhân viên phục vụ nở nụ cười ngây ngốc, sau đó nhìn Hạ Thiên. Xin hỏi hai vị ai là người tính tiền? Chúng tôi không tính tiền. Liễu Mộng cười hì hì nói. Chúng tôi đến ăn chùa. Vẻ mặt nhân viên phục vụ chợt cứng đờ, sau đó nở nụ cười miễn cưỡng nói. Tiểu thư, chị cứ nói giỡn. Chị sao phải nói giỡn với em? Chị không thích nói giỡn. Liễu Mộng bĩu môi. Chị thật sự đến ăn cơm chùa, bây giờ chị đi, các người cứ đuổi theo, đuổi được thì chị trả tiền. Liễu Mộng nói xong thì quay sang Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, chạy mau. Nhân viên phục vụ rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề, nàng tranh thủ thời gian nói một câu. Mau ngăn bọn họ lại. Đám nhân viên phục vụ khác trong nhà hàng và bảo vệ đã nhanh chóng hành động. Đáng tiếc là bọn họ vẫn chậm một bước. Liễu Mộng và Hạ Thiên chạy khỏi nhà hàng trong nháy mắt. Đến khi đám người này chạy ra khỏi cổng thì hai người kia đã biến mất không còn bóng dáng. Nhân viên phục vụ lập tức sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, người nào thế này? Đúng là quá xấu xa. Đã ăn cơm chùa thì gọi ít thôi. Khốn nổi gọi toàn món ngon đắt tiền và nhiều phần. Thậm chí bao nhiêu trứng cá muối và gan ngỗng trong nhà hàng đều bị hai người kia ăn sạch. Hồng Nhan Họa Thủy, người phụ nữ xinh đẹp thường không đáng tin. Nhân viên phục vụ thầm nghĩ, lúc này nàng quên mình cũng rất đẹp. Hì hì, thú vị. Liễu Mộng vừa chạy vừa cười. Thì ra ăn cơm chùa có hương vị như vậy. Trước kia chỉ nghe nói ăn cơm chùa thường cảm thấy rất ngon. Không ngờ đúng là trứng cá muối và gan ngỗng hôm nay ăn rất ngon. Chị Mộng, nếu chị thích thì tôi và chị mỗi ngày đều ăn cơm chùa. Hạ Thiên cười hì hì nói. Liễu Mộng cuối cùng cũng dừng chạy, nàng nghiêng đầu, sau đó lại lắc đầu. Cũng không cần phải làm như vậy. Chị nghe nói chuyện gì nếu làm hơn một lần sẽ mất thú vị. Vì vậy chúng ta chỉ ăn chùa một lần. Sau này nên bỏ. Hạ Thiên gãi đầu. Hắn cũng không phải rất thừa nhận điều này. Vì giống như có một việc hắn làm một ngày cả trăm lần vẫn còn rất muốn làm tiếp. Nhưng Liễu Mộng đã không muốn tiếp tục đi ăn cơm chùa. Vì vậy Hạ Thiên cũng chỉ còn biết làm theo ý nàng. Hắn cùng đi chơi với nàng. Tất nhiên phải làm cho nàng cảm thấy vui. Này Tiểu Bại Hoại, sao phía trước có nhiều người chạy về phía chúng ta như vậy? Liễu Mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía trước. Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta vừa ăn cơm chùa, vì vậy đến gây phiền sao? Không phải. Hạ Thiên nhìn về phía trước. Ít nhất cũng có 100 người đang chạy về phía bên này. Đám người kia có nam có nữ có già có trẻ. Nhìn thế nào cũng không giống đang tiến lên gây phiền. Một lát sau đã có hơn chục người chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Liễu Mộng. Quả nhiên như những gì Hạ Thiên dự đoán. Những người này hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ. Ai cũng nhanh chóng chạy đi. Không phải tìm chúng ta đòi tiền sao? Liễu Mộng lầm bầm. Vậy sao lại chay như ma đuổi thế? Hạ Thiên nắm lấy tay một tên chạy qua bên cạnh, hắn hỏi. Này, mọi nơi gơ u v q q o y chạy đi đâu vậy? Marathon sao? Marathon cái con khỉ. Người này rất tức giận. Có hổ từ vườn bách thú chạy ra, không muốn chết thì chạy đi. Có hổ sao? Hạ Thiên không khỏi có chút hưng phấn, đã lâu rồi hắn chưa được thấy hổ. Hổ thật sao? Liễu Mộng cũng rất hưng phấn. Hổ ở đâu? Chỉ thấy trên tivi. Ở bên kia. Người này còn kéo tay Hạ Thiên. Mau buông ra, tôi cũng không muốn bị hổ cắn chết, như vậy rất đáng tiếc. Những năm gần đây hổ đáng giá hơn người. Nếu người đánh chết hổ thì tù mọt gông. Nhưng hổ cắn chết người thì hơn phân nửa là không sao. nhiều lắm cũng chỉ nhốt vào lồng mà thôi. Chị muốn nhìn hổ. Liễu Mộng hưng phấn chạy đi. Không có vấn đề. Hạ Thiên cũng buông tay người này ra, hắn chạy theo Liễu Mộng. Hai thằng điên. Người này thầm nói một câu, sau đó cùng đám người chạy về phía trước. Không riêng gì người này cho rằng Hạ Thiên và Liễu Mộng là hai kẻ điên, một vài người chạy qua cũng cho rằng như vậy. Có một ông lão thấy hai người chạy theo chiều ngược lại thì hảo tâm nhắc nhở. Các cháu đừng qua bên kia có hổ, sẽ cắn người. Sau đó Liễu Mộng nói một câu. Cháu muốn xem hổ. Hạ Thiên cũng nói. Cháu muốn bắt hổ. Đoàn người nghe hai người nói như vậy thì lắc đầu. Đúng là điên khùng. Vì vậy mà chẳng ai quan tâm. Mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nếu có hai đứa điên muốn chế thì cứ tự nhiên. Ôi, hổ đẹp quá. Liễu Mộng lúc này đã dùng giọng nũng nịu kêu lớn, rõ ràng nàng đã được thấy hổ. Hạ Thiên cũng thấy hổ, ngay sau đó hắn lập tức khinh bỉ đám người khốn kiếp kia. Có gì mà chạy? Hổ này căn bản đang đứng chơi không nhúc nhích. Con hổ này cũng không quá lớn, rõ ràng là chưa trưởng thành, những vằn tên người trông có vẻ rất xinh xắn. Lúc này chú hổ đang đứng ở một quán gà nướng ăn thịt gà ngấu nghiến. Còn ông chủ quán gà nướng có lẽ đã chạy mất cha mất mẹ, rõ ràng hổ bây giờ không nhích cũng vì đang thưởng thức bữa trưa. Tiểu bại hoại, cậu xem, hổ cũng ăn chùa, xem ra nó cũng giống chị thích nó. Liễu Mộng cười hì hì. Chị quyết định, sau này chị gọi nó là tiểu hổ, nó sẽ là thú cưng của chị. Liễu Mộng nói xong câu đó thì phóng về phía thú cưng nói. Tiểu hổ, ôm một cách nào. Không biết vì hổ đang ăn bữa trưa hay vì sống trong vườn bách thú quá lâu mà tính cảnh giác quá kém. Nó cũng không phát hiện có người đang tiếp cận. Nhưng nguyên nhân cũng có lẽ vì tốc độ của Liễu Mộng quá nhanh. Tóm lại Liễu Mộng đã phóng đến bên người con hổ, nàng giang tay ôm lấy cổ nó. Á, những tiếng hô kinh hoàng vang lên, tuy rất nhiều người bỏ chạy, nhưng lúc này vẫn có rất nhiều người đứng từ xa quan sát. Tình cảnh này lập tức làm đám người hoảng sợ, người đẹp này ở đâu ra, sao hùng mạnh như vậy? G-R-A-O. Con hổ gầm khẽ một tiếng. Lúc này nó cũng không có phản ứng, cũng không còn là hổ, thậm chí còn chẳng bằng một con mèo. Thân thể con hổ chợt run lên giống như muốn hất văng Liễu Mộng ra. Đáng tiếc là cố gắng của nó không có hiệu quả. Vì vậy nó quay đầu lại nhìn. Trong miệng vẫn là một con gà nướng. Xem ra chú em này đã đói đến mức choáng váng mặt mày. Lúc này cũng không muốn bỏ món ngon. Tiểu hổ ngoan, đừng lộn xộn, nếu không chỉ sẽ cho em nhịn đói. Liễu Mộng khẽ nhảy lên rồi ngồi xuống trên lưng hổ. Sau đó nàng dùng tay ấm đầu nó nói. Tiểu hổ, nghe lời không? Nghe lời thì có gà ăn, không nghe thì sẽ nhịn. Có nghe không chị đánh em. À, vậy mới ngoan, được rồi, phần thưởng là một con gà nướng. Đám người đứng ở phương xa đã rung động không biết nói gì hơn. Thiên tiên mỹ nữ kia cưới lên lưng hổ chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm. Nếu không sao lại dễ dàng khuất phục hổ như vậy. N sao? Chương 374. Cướp hổ làm sủng vật. Liễu Mộng vẫn còn rất chăm chú huấn luyện sủng vật. Tiểu hổ ngoan, không được lộn xộn, đuôi không được lộn xộn. Chị bảo chú bước đi, bảo chú dừng lại. Đúng rồi, cứ như vậy, đúng là ngoan quá, cho chú thêm một con gà nướng. Liễu Mộng cứ như vậy mà cùng sủng vật tiểu hổ ăn gà chùa. Khi tất cả gà nướng trong quán bị thu dọn sạch sẽ thì tiểu hổ đã no mà Liễu Mộng cũng hoàn thành với kết quả huấn luyện. Tiểu hổ, chúng ta đi dạo phố. Liễu Mộng vỗ vào đầu hổ, mà lúc này con hổ giống như cũng nghe lời Liễu Mộng, nó di chuyển chân, bắt đầu bước đi. Liễu Mộng ngồi trên lưng hổ vẫy tay với Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, cậu cũng lên đây ngồi. Hạ Thiên đang chuẩn bị chạy đến thì những tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên. Khi nghe thấy còi cảnh sát thì Hạ Thiên không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Đã hơn vài chục giờ không được gặp vợ cảnh sát tỷ tỷ. Không biết có phải vợ cảnh sát tỷ tỷ tự tìm đến cửa hay không. Hai chiếc xe cảnh sát nhanh nhóng xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Thiên. Khi thấy xe cảnh sát thì đám người vây quanh nhanh chóng tản ra. Xe cảnh sát dừng lại ven đường. Trên xe nhảy xuống 7-8 tên cảnh sát võ trang đầy đủ. người nào cũng cầm khiên. Bộ dạng giống như đối đầu với kẻ địch hùng mạnh. Điều làm cho Hạ Thiên thất vọng chính là trong đám cảnh sát này không có cảnh sát Tỷ Tỷ. Nhưng hắn cũng thấy đám cảnh sát kia khá quen mắt, cũng không biết đã từng gặp ở đâu. Lúc này hắn nghĩ không ra. Đúng là không có biện pháp, gần đây nếu không phải là người đẹp thì hắn chẳng quan tâm, đừng nói gì đến đám cảnh sát nam. Hổ đâu? Có người bị thương không? Một tên cảnh sát lớn tiếng hỏi, bộ dạng rất căng thẳng. Hắn không thể không sợ hãi. Vừa rồi nhận được tin báo có hổ từ vườn bách thú sổng chuồng. Lúc đó hắn còn đang đi trên đường. Khi nhận được lệnh thì biết ngay là vấn đề lớn. Những năm gần đây chỉ cần là chó sải chạy trên đường cũng cắn hơn 10 người. Như vậy còn chưa nói đến hổ. Điều này liên quan trực tiếp đến nhân mạng. Cảnh sát, hổ ở bên kia. Cảnh sát, có lẽ không ai bị thương. Cảnh sát, đám người vây quanh xem náo nhiệt rất nhiệt tâm, mà đám cảnh sát cũng đã thấy hổ, vì vậy mà ai cũng ngây người. Đám cảnh sát vốn đã chuẩn bị sẵn để nổ súng bắn chết hổ nhưng bây giờ cảm thấy rất chóng mặt điều này. Đây là chuyện lớn sao? Có chuyện gì xảy ra? Tên cảnh sát nhíu mày. Đó là nhân viên của vườn bách thú sao? Có lẽ là vậy, nếu không con hổ sao lại biết nghe lời như vậy? Một cảnh sát tiếp lời. Vườn bách thú có nhân viên xinh đẹp như vậy sao? Một cảnh sát thầm nói. Đúng là lãng phí, đẹp thế mà đi cùng con hổ. Lại có một cảnh sát cảm khái. Khi thấy con hổ bị chế phục, hơn nữa cũng không có ai bị thương thì đám cảnh sát cũng không còn căng thẳng. Nhưng lúc này đám người ở bên ngoài đã nhắc nhở. Cảnh sát, cô gái xinh đẹp kia không phải là nhân viên sở thú. Không phải sao? Tên cảnh sát chợt kinh ngạc. Cô ấy là ai? Không biết, có lẽ cũng là một người bình thường. Nhưng cô ấy rất lợi hại, không biết vì sao mà thuần phục được con hổ. Có người nói. Tên cảnh sát lại bắt đầu nhíu mày, hắn bắt đầu ý thức được tình huống có vẻ kỳ lạ. Bây giờ nhân viên vườn thú còn chưa tới. Tuy hổ đã được khống chế, nhưng bây giờ hắn phải biết rõ thân phận của cô gái kia mới được. Nếu không chút nữa sinh chuyện sẽ rất nguy hiểm. Xin hỏi tiểu thư là... Tên cảnh sát đi về phía Liễu Mộng ngồi trên lưng hổ, đồng thời cũng mở miệng hỏi Liễu Mộng. Làm gì vậy? Liễu Mộng cũng không để cho viên cảnh sát nói hết lời, nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Chú muốn cướp tiểu hổ của chị sao? Đây là sủng vật của chị. Liễu Mộng vừa nói ra như vậy thì đám cảnh sát thiếu chút nữa đã té xỉu. Những năm gần đây quả thật thú cưng có đủ mọi loại. Nào chó, nào mèo, nào rùa, nào rắn. Nhưng nếu coi hổ là thú cưng là sủng vật thì đúng là đệ nhất. Điều này, tiểu thư, hổ này hình như chạy từ trong vườn bách thú ra ngoài. Giọng nói của tên cảnh sát rất khách khí. Điều này cũng bình thường. Chưa nói đến vấn đề Liễu Mộng quá đẹp. Hơn nữa nàng còn đang cưới hổ. Dù sao cũng phải khách khí một chút. Nếu không nàng thả hổ cắn người thì sao? Liễu Mộng cong miệng lên, nàng rất mất hứng. Chị mặc kệ nó từ đâu đến, bị chị bắt được là của chị. Này, các người đừng cướp hổ của chị, nếu không chị sẽ đánh các người. Đám cảnh sát lại muốn hôn mê, người đẹp này quá mạnh còn dám uy hiếp cả cảnh sát. Điều này, tiểu thư, tuy chị không sợ hổ, nhưng hổ không thể làm thú cưng, cũng không thể tùy tiện cưới hổ đi dạo. Tên cảnh sát nói thêm. Liễu Mộng lại mất hứng. Này, sao chú rông dài như vậy? Chị mặc kệ, chị muốn đi dạo với hổ, chú đừng cản chị. Liễu Mộng nói đến đây thì vẫy tay với Hạ Thiên, nàng dùng giọng mất vui nói. Tiểu bại hoại, cậu đến đây, chúng ta đi. Hạ Thiên bị Liễu Mộng thúc giục gấp. Tất nhiên hắn cũng không chần chờ mà phóng lên lưng hổ. Đồng thời ôm lấy vòng eo của Liễu Mộng. Con hổ giống như có chút bất mãn, thân thể rung lên, Liễu Mộng lại vỗ vào người nó rồi quát lên. Tiểu hổ không được phép quấy rối, nếu không chỉ đánh đòn. Tiểu hổ quả nhiên ngoan ngoãn, nó vững vàng đi về phía trước. Đám cảnh sát trợn mắt há mồm, cô gái này quá sức hùng mạnh. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một tên cảnh sát khẽ hỏi. Có bắt cô ấy lại không? Tên cảnh sát kia nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút cổ quái, hắn lắc đầu. không cần, chúng ta cứ lái xe theo, việc này chúng ta không xen vào được. Đội trưởng, chẳng lẽ người đẹp kia có địa vị rất lớn sao? Một cảnh sát khác nhìn không được phải hỏi. Tên cảnh sát lắc đầu. Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng người đang ôm cô ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên sao? Vẻ mặt một cảnh sát chợt biến đổi. Chính là Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chính là cậu ta. Tên cảnh sát kia khẽ gật đầu. Hắn và Hạ Thiên đã từng gặp mặt. Tuy Hạ Thiên không nhớ hắn, nhưng hắn vẫn nhớ rõ Hạ Thiên. Hơn nữa vào lúc này tất cả cảnh sát Giang Hải đều biết một Hạ Thiên thường xuyên gây phiền toái nhưng lại không ai dám trêu vào. Rất nhiều người thậm chí còn được lĩnh mệnh. Nếu có án của Hạ Thiên thì tốt nhất không được nhúng tay. Nguồn http://trienfunvietnam. Chúng ta mặc kệ sao? Một cảnh sát có chút tức giận và bất bình. Bọn họ cưới hổ đi dạo như vậy, nhất định sẽ làm cho nhân dân thành phố sợ hãi. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người trách móc cảnh sát chúng ta. Tất nhiên phải xen vào, nhưng chúng ta cần tìm một người thích hợp. Tên cảnh sát kia cười nhạt một tiếng. Tất cả lên xe trước, tôi sẽ điện thoại xin trợ giúp. Tên cảnh sát này biết rõ một sự kiện. Tuy Hạ Thiên không dễ động vào nhưng cũng có một cảnh sát thích hợp quản chuyện của hắn. Đó chính là người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lấy thành phố Giang Hải. Bây giờ rất nhiều người biết quan hệ thân mật giữa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Thậm chí có người còn nói bọn họ đã cùng sống chung. Thậm chí giấy chứng minh nhân dân còn có địa chỉ nhà trùng nhau. Lúc này trên đường cách thành phố Giang Hải có một cảnh tượng rất bắt mắt. Một con hổ chậm rãi đi trên đường cái. Trên lưng hổ lại là một nam một nữ. Người nam tuy có vẻ rất bình thường nhưng người phụ nữ lại xinh đẹp tuyệt thế. Dung mạo tuyệt luôn. Khí chất thoát tục. Cực kỳ thu hút sự chú ý. Vì vậy mà có không ít người đi theo. Có lái xe. Có đi bộ. Có người còn cầm điện thoại quay phim chụp ảnh. Hơn nữa còn có hai chiếc xe cảnh sát đi theo. Cũng vì có hai chiếc xe cảnh sát này mà người dân thành phố có lá gan tương đối lớn. Cả đám cứ liên tục đi theo. Dù sao nếu có vấn đề xả ra thì vẫn còn cảnh sát. Tiểu Bại Hoại, chơi thế này rất tốt, sau này chúng ta sẽ thường xuyên cưới hổ đi dạo. Liễu Mộng rất vui vẻ. Được, Hạ Thiên thuận miệng đồng ý. Hai người cứ đi như vậy hơn 10 phút, ngoài đám người vây quanh ngày càng đông thì đoạn đường này rất bình tĩnh. Mãi đến khi bọn họ đi đến một ngã tư thì một chiếc xe 16 chỗ chạy đến rồi nhanh chóng dừng lại. Có vài người đàn ông mặc chế phục từ trên xe nhảy xuống. Trên tay mỗi người là một khẩu súng. Sau đó họng súng trên tay đám người này đều chỉ về phía Liễu Mộng và Hạ Thiên. Nếu nói đúng hơn là chĩa về phía con hổ. Nhưng Hạ Thiên và Liễu Mộng cũng bị họng súng bao trùm. Này, các chú làm gì vậy? Liễu Mộng rất mất hứng, nàng vốn vui vẻ dạo phố nhưng đám người kia lại phá hoại, đúng là đáng đánh đòn. Tiểu thư, chúng tôi là nhân viên công tác của sở thú. Mời cô rời khỏi lưng hổ để tránh thuốc gây mê của chúng tôi làm ngộ thương. Một người đàn ông mở miệng nói. Tại sao tôi lại phải xuống? Tôi cảnh cáo các anh đừng bắn vào người tôi, nếu không tôi sẽ đánh đòn. Liễu Mộng căm giận nói. Chị Mộng, trước tiên thu phục đám ngốc kia rồi nói sau. Hạ Thiên cũng rất khó chịu, đám người kia dám dùng súng chĩa vào hắn và vợ, đúng là không muốn sống. Không cần, Liễu Mộng lại có toan tính khác. Tiểu Bại Hoại, bọn họ ức hiếp chị, cậu đừng cướp món đồ chơi của chị. Bốn người đàn ông vườn thú nghe vậy thì lập tức nổi giận, một người quát lên nghiêm nghị. Tiểu thư, tôi cảnh cáo các người lần cuối cùng, nhanh chóng rời khỏi lưng hổ, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Đám người vây quanh lập tức tản ra. Tuy nghe nói chỉ là súng gây mê nhưng bị bắn trúng cũng không có gì tốt. Đội trưởng, chúng ta có nên ra mặt không? Trong xe cảnh sát có một người nói. Tên cảnh sát kia không nói gì, hắn nhìn đồng hồ trong lòng có chút buồn bực. Đã lâu như vậy sao Lãnh Băng Băng còn chưa tới? Hắn cũng không muốn lấn vào trong đám người này. Chương 375. Tôi đều không nói lý lẽ. Khi tên cảnh sát còn đang cảm thấy khó hiểu thì những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn vội vàng quay đầu nhìn rồi trở nên ngây ngốc. cô gái kia quá hùng mạnh, hèn gì dám lấy hổ làm thú cưng. Khoảnh khắc tên cảnh sát không chú sơ thì bốn tên nhân viên sở thú đã nằm trên mặt đất. Nằm trên đất vẫn không quan trọng, vấn đề là người đẹp kia vẫn không buông tha. Nàng liên tục dùng chân đá. Bốn tên đàn ông đáng thương bị người đẹp đá lăn qua lăn lại. Tên cảnh sát tin dám người kia đã rất xấu hổ, bị một rừng người xem một cô gái đánh bốn người đàn ông, đúng là quá dọa người. Người đẹp kia có phải là người không? Sao nhảy dựng người lên lại cao như vậy? Ít nhất cũng vài chục mét. Sau đó đã đến sau lưng đám người kia. Cũng không biết nàng ra tay thế nào mà bốn người đều ngã gục. Một tên cảnh sát khẽ lẩm bẩm. Hắn thấy được toàn bộ quá trình nhưng tốc độ ra tay của người đẹp kia quá nhanh. Vì vậy hắn không thể nào thấy rõ ràng. Nghe nói Hạ Thiên là cao thủ, không ngờ cô gái ở cùng với hắn cũng là cao thủ. Tên cảnh sát được gọi là đội trưởng cũng không khỏi lẩm bẩm. Đội trưởng, chúng ta có xen vào không? Bốn tên nhân viên kia bị đánh quá thảm. Một cảnh sát không nhịn được hỏi. Cậu muốn bị đánh sao? Tên đội trưởng tức giận nói. Kết quả là tên cảnh sát kia không dám nói. Rõ ràng hắn không muốn bị đánh. Cũng không phải người thích tự ngược. Ai muốn bị đánh? Lại có xe cảnh sát phóng đến dừng lại ven đường. Một cảnh sát chân dài gợi cảm bước xuống xe. Khi thấy người đẹp cảnh sát này thì đám cảnh sát đến sớm hơn không khỏi thở ra một hơi. Bà cô nội này cuối cùng cũng đến. Lúc này xem như đã có thể yên tâm. Lãnh Băng Băng vốn đang bận rộn vì một vụ án mạng. Kết quả lại nhận được điện thoại. Hạ Thiên nhà nàng lại gây ra phiền toái. Cần nàng đến thu phục. Đúng là không có biện pháp, Lãnh Băng Băng phải giao vụ án cho thủ hạ rồi tự mình lái xe đến đây. Lãnh Băng Băng vừa xuống xe thì nhìn thấy Liễu Mộng đang đánh người. Khoảnh khắc này không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thì ra sự việc nằm ngoài dự đoán của nàng. Ước hiếp người khác không phải là Hạ Thiên, chính là Liễu Mộng. Lãnh Băng Băng thật ra cũng không quá quen thuộc Liễu Mộng, nhưng nàng cũng biết được rất nhiều chuyện về đối phương. Triệu Thanh Thanh nói cho nàng biết Liễu Mộng chính là một võ lâm cao thủ, nghe nói gần bằng với Hạ Thiên. Trước kia Lãnh Băng Băng còn nghi ngờ điều này, nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu tin. Chị Mộng. Lãnh Băng Băng đi đến bắt chuyện với Liễu Mộng. Tất cả mọi người đều gọi Liễu Mộng là chị Mộng. Vì vậy mà Lãnh Băng Băng quyết định xưng hô theo như vậy. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đến rồi à? Liễu Mộng còn chưa kịp nói thì Hạ Thiên đã chào hỏi Lãnh Băng Băng. Hắn đang đợi nàng. Bây giờ nàng xuất hiện quả thật không hổ danh là vợ hắn. Hai bên tâm hữu linh tị. Sao lại thế này? Lãnh Băng Băng khẽ hỏi Hạ Thiên. Nàng vừa nhận điện thoại chạy đến đây, vì vậy cũng không hiểu tình huống cụ thể. À, Băng Băng đến rồi à? Liễu Mộng lúc này cũng dừng tay. Em đến vừa đúng lúc. Đám người này muốn cướp đồ của chị, còn muốn dùng súng bắn chị. Em bắt bọn họ lại đi. Đám đàn ông dưới đất bị đánh đến mức chóng mặt, lập tức cảm thấy hôn mê. Năng lực không biết lý lẽ của cô gái này khủng bố vậy sao? Điều này, chị Mộng, bọn họ muốn cướp thứ gì của chị? Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi. Theo những gì Triệu Thanh Thanh nói, trong biệt thự Kiều gia có nhiều người, nhưng người không bao giờ nói lý lẽ là Liễu Mộng. Thậm chí còn ác liệt hơn cả Hạ Thiên. Nếu nói theo lý thì những ngày gần đây nàng luôn cướp của người khác, có kẻ nào dám cướp của nàng? Tất nhiên Lãnh Băng Băng cũng biết Triệu Thanh Thanh cả ngày bị Liễu Mộng kéo đi luyện tung, bị giày vò rất thê thảm. Vì vậy cũng không loại trừ khả năng Triệu Thanh Thanh nói xấu Liễu Mộng. Bọn họ muốn cướp tiểu hổ của chị. Liễu Mộng bĩu môi nói. Tiểu hổ gì? Lãnh Băng Băng không hiểu rốt cuộc thứ gì là tiểu hổ. Băng Băng, đó là tiểu hổ, là sủng vật của chị. Liễu Mộng chỉ vào con hổ cách đó không xa, cuối cùng còn khoe khoang. Đáng yêu chứ? Lãnh Băng Băng lúc này đều chú ý lên người Hạ Thiên và Liễu Mộng. Nàng cũng không chú ý tình hình. Bây giờ nhìn qua thì chợt sững sốt. Điều này, con hổ này sao? Lãnh Băng Băng nghe được câu nói khoe khoang của Liễu Mộng mà thiếu chút nữa đã hôn mê. Đáng yêu sao? Con hổ này làm gì có liên hệ đến chữ đáng yêu? Nếu muốn nói thì cũng phải là đáng sợ. cảnh sát, con hổ kia từ trong vườn bách thú chạy ra, không phải là thú cưng của cô ấy. Một tên đàn ông nằm dưới đất không nhịn được phải phản bác. Tôi không quan tâm tiểu hổ chạy từ đâu đến, tôi bắt được thì là của tôi. Liễu Mộng hừ một tiếng. Tiểu hổ trước đó cũng không phải bị các ông bắt được sao? Chẳng lẽ sở thú các ông có thể đẻ ra tiểu hổ? Cô nói không lý lẽ. Tên đàn ông vườn bách thú chợt nổi giận. Tất nhiên vườn bách thú sẽ không thể đẻ ra hổ. Nếu không bọn họ mở sở thú làm gì? Trực tiếp bán hổ cũng giàu to rồi. Trước nay tôi đều không nói đạo lý. Liễu Mộng hùng hồn nói, nàng là ma nữ Mộng Mộng tất nhiên không cần phải nói đạo lý. Tên đàn ông vườn bách thú đang bò lên. Hắn nghe nói như vậy mà không khỏi ngã xuống. Người phụ nữ này đúng là quá ức hiếp người. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống. Thì ra vườn bách thú không quản lý tốt và hổ chạy ra ngoài. Sau đó con hổ không may này bị Liễu Mộng phát hiện ra. Bị nàng coi là thú cưng. Lúc này đám người ở vườn bách thú muốn đến lấy hổ về, kết quả là Liễu Mộng không cho, hơn nữa còn đánh đòn. Này cậu có thể khuyên chị Mộng được không? Hổ cũng không thể coi là thú cưng được. Lãnh Băng Băng khẽ nói với Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng không ngờ thính lực của Liễu Mộng rất tốt, tuy nàng nói rất khẽ nhưng Liễu Mộng vẫn nghe thấy. Vì vậy mà Hạ Thiên còn chưa nói thì Liễu Mộng đã mở miệng. Băng Băng, sao hổ lại không được coi là thú cưng? Chị muốn lấy hổ làm thú cưng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị Mộng rất thích con hổ này. Hạ Thiên lúc này cũng mở miệng. Lãnh Băng Băng nhìn bộ dạng của Hạ Thiên và Liễu Mộng thì đã hiểu. Liễu Mộng đã quyết định sẽ dùng con hổ làm thú cưng. Mà trong chuyện này Hạ Thiên sẽ giúp Liễu Mộng. Đúng là phiền phức. Lãnh Băng Băng nhìn đám người đang vây quanh, nàng biết vấn đề bây giờ là đưa con hổ đi, nhưng phải đưa con hổ đi đâu? Đáng lý đưa về vườn bách thú là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Liễu Mộng chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì vậy cũng chỉ có thể đưa đi nơi khác. Nhưng nếu đưa đi nơi khác thì sợ rằng sở thú sẽ không đồng ý, đúng là quá đau đầu. Lãnh Băng Băng nghĩ đến một người, sau đó nàng quyết định xin trợ giúp. Nàng bấm một số điện thoại. Tiểu Kiều, là chị Kiều. Tiểu Kiều khi biết rõ Liễu Mộng muốn cướp hổ ở vườn bách thú làm thú cưng thì cũng sợ khóc sợ cười. Nhưng nàng lập tức bắt tay vào giải quyết vấn đề. Thật ra Kiều Tiểu Kiều thấy vấn đề cũng không khó giải quyết như vậy. Trước tiên nàng điện thoại cho Kiều Đông Hải, để hắn thu phục vườn bách thú. Với thế lực của Kiều gia ở Giang Hải thì thu phục một chuyện như vậy là rất đơn giản. Ngay sau đó thật ra chỉ cần Liễu Mộng đưa con hổ về nuôi ở Kiều gia mà thôi. Kiều gia rất rộng, muốn sắp xếp chỗ ở cho một con hổ thì rất dễ dàng. Chỉ cần Liễu Mộng đừng dắt hổ đi dạo là không có vấn đề. Kiều Đông Hải hành động rất nhanh. Lãnh Băng Băng gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều chưa được 5 phút thì đám nhân viên của vườn bách thú cũng nhận được điện thoại. Sau đó đám người dùng ánh mắt không cam lòng nhìn Liễu Mộng rồi tức giận leo lên xe bỏ đi. Tuy bọn họ bị Liễu Mộng đánh rất thảm thương. Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Gơ Nơ nàng cũng ra tay có chừng mực. Bốn người bị đánh đau chết khiếp nhưng không có thương tổn gì. Vì thế mà lập tức lái xe bỏ đi. Khi thấy đám người vườn bách thú lái xe bỏ đi thì Lãnh Băng Băng không khỏi thở phào một hơi. Coi như sự việc đã giải quyết được hơn phân nửa. Người vây quanh thì cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ đám người vườn bách thú không cần hổ nữa sao? Đám người này tất nhiên không biết. Những nhân viên kia không phải không muốn bắt hổ về nhưng không thể không về tay trắng. Vì hổ đã bị người ta chiếm mất. Băng Băng, bọn họ chạy rồi, sao em không bắt lại? Liễu Mộng có vẻ không thể nào vui sướng nổi. Lãnh Băng Băng không biết nói gì hơn, chỉ cướp hổ của người ta còn đánh người ta, bây giờ còn muốn bắt lại sao? Ức hiếp như vậy còn ra gì nữa? Chị Mộng, nếu để hổ đi trên đường sẽ làm người ta hoảng sợ. Nếu không em đi lấy xe giúp chị chở con hổ về nhà Kiều Tiểu Kiều nhé. Lãnh Băng Băng đề nghị. Không cần, chị muốn cưới hổ đi dạo. Liễu Mộng bắt đầu có ý nghĩ khác. Chị Mộng, mang hổ đi dạo không tốt lắm đâu. Lãnh Băng Băng nói. bọn họ có thể đưa thú cưng đi dạo, sao chị không được? Liễu Mộng chỉ vào một cô bé cách đó không xa, cô bé kia đang dẫn theo một con chó nhỏ. Lãnh Băng Băng có chút sợ khóc sợ cười, điều này có thể so sánh được sao? Nhưng Lãnh Băng Băng nhìn thấy con chó nhỏ của cô bé thì chợt nghĩ ra một vấn đề. Chị Mộng, chị xem thú cưng của người ta còn phải buộc bằng dây xích, còn mặc quần áo, sao chị không làm theo? Nếu như vậy thì người ta cũng không sợ tiểu hổ. Lãnh Băng Băng cảm thấy sau này Liễu Mộng muốn dẫn cọp đi dạo thì phải có dây xích, phải mặc quần áo để không còn giống hổ. Nếu không người ta sẽ cực kỳ sợ hãi. Đúng, Băng Băng rất thông minh. Liễu Mộng rõ ràng rất thích lời đề nghị này, vì vậy nàng kéo tay Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta mau quay về thôi. Chị Mộng, có cần em lấy xe chở tiểu hổ về không? Lãnh Băng Băng không khỏi hỏi. Không cần. Liễu Mộng cười hì hì nói, sau đó nàng vung tay xách hổ lên. Chị ôm tiểu hổ về là được. Chương 376. Thầy giáo Lưu Manh không thể nghi ngờ hành động của Liễu Mộng hoàn toàn làm cho mọi người phải rung động. Phải biết rằng con hổ này cũng 300 cân. Nàng dễ dàng xách hổ lên rồi ôm vào lòng như gấu bông. Điều này không biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới được. Cũng may lúc này Liễu Mộng vì vội vàng về may quần áo cho tiểu hổ nên đi rất nhanh, cuối cùng dứt khoát ôm hổ chạy vội. Tất nhiên điều này lại càng làm mọi người phải chấn động, nhưng đối với Lãnh Băng Băng thì đây là chuyện tốt. Liễu Mộng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Như vậy cũng biến mất trong tầm mắt của đám người kia. Sự việc đã coi như được giải quyết. Hạ Thiên dù rất muốn được thân mật với vợ cảnh sát tỉ tỉ, đáng tiếc là bây giờ nàng có việc bận. Thứ hai là hắn cũng phải theo Liễu Mộng. Cuối cùng chỉ còn cách bỏ đi. Nhưng trước khi hắn đi còn kịp ôm Lãnh Băng Băng hôn một cái. Điều này làm cho nheo người cực kỳ ghen ghét. Tên khốn kia là ai? Sao có quan hệ mật thiết với người đẹp cưới hổ, hơn nữa còn cực kỳ thân mật với cảnh sát chân dài gợi cảm này? Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên đánh lén, nàng cực kỳ xấu hổ và bất đắc dĩ. Tên lưu manh này luôn là như vậy, luôn chiếm tiện nghi của nàng ở mọi trường hợp. Kiều ra, kể cả Kiều Đông Hải và Kiều Tiểu Kiều, đám người đều nhìn thấy Liễu Mộng ôm một con hổ tiến vào. Dù ai cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này vẫn tuyệt đối câm lặng. Kiều Đông Hải thầm nghĩ, Liễu Mộng mạnh mẽ khủng bố như vậy cũng chỉ sợ chỉ có Hạ Thiên mới thu phục được. Đàn ông khác sợ rằng chỉ cần nhìn nàng ôm hổ cũng đã sớm té đái ra quần. Dù nàng đẹp như tiên thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên và Liễu Mộng, hai người điên đi cùng nhau thì đúng là quá đáng sợ. Kiều Tiểu Kiều thì vẫn rất bình tĩnh. Chồng, chị Mộng, các người về rồi. Hì hì, Tiểu Kiều, em xem tiểu hổ của chị có đáng thương không? Liễu Mộng ôm tiểu hổ đặt lên mặt đất, nàng cười hì hì nói. Rất đáng yêu. Kiều Tiểu Kiều bình tĩnh trả lời. Chị muốn may quần áo cho tiểu hổ, còn cho nó đeo vòng trang sức. Sau này chị dắt ra ngoài dạo phố, hì hì. Liễu Mộng có vẻ rất hưng phấn. Mọi người càng không nói gì, thì ra con hổ này đã sớm bị coi là thú cưng. Tuy chẳng có ai nói gì nhưng cả buổi chiều Kiều gia cũng vì con hổ này mà rất bận rộn. Kiều Đông Hải vốn định làm một chiếc lồng sắt nhốt hổ. Như vậy dù sao cũng đơn giản. Dù sao thì làm một chiếc lồng sắt lớn cũng rất nhanh. Nhưng Kiều Đông Hải đã tính lộn chuồng. Kế hoạch của hắn bị Liễu Mộng phủ quyết ngay. Liễu Mộng không muốn nhốt thú cưng của mình trong lồng sắt. Ít nhất cũng phải có một địa phương rộng rãi mới được. Vì vậy mà địa phương nuôi hổ được quyết định. Một khoảng đất rộng bằng hai sân bóng được dành cho tiểu hổ. Vì sự an toàn của Kiều gia và những người khác mà Kiều Đông Hải phải dùng rào sắt vây quanh khu đất này. Cứ như vậy mà Kiều Đông Hải huy động rất nhiều người, phải mất cả buổi chiều mới làm xong. Còn Liễu Mộng, nàng kéo các nàng Kiều Phượng Nhi may quần áo cho tiểu hổ. Hơn nữa còn mặc thử. Nếu không hài lòng sẽ phải đổi. Vì vậy mà các nàng Kiều Phượng Nhi cũng bận tối mắt. Nhưng đến lúc này thì Hạ Thiên lại nhàm chán. Vì hắn căn bản không thể xen vào. Cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ Liễu Mộng có một món đồ chơi tốt là tiểu hổ, nàng giống như cũng không còn tâm tư để ý đến hắn. Hạ Thiên cảm thấy rất đáng chán. Vì vây hắn lập kế hoạch đi tìm vợ cảnh sát tỉ tỉ hoặc là đến bệnh viện đón Liễu Vân Mạn tan tầm. Sau đó cùng nàng về nhà. Đến tối lại làm vài hoạt động giải trí. Nhưng hắn đang phân vân xem nên đi tìm vợ cảnh sát tỉ tỉ hay là Liễu Vân Mạn. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên còn chưa suy xét cho rõ ràng thì điện thoại đã vang lên. Hạ Thiên cầm lên xem, thì ra là Vương Tiểu Nha gọi đến, vì thế hắn phải nhận điện thoại. Hạ Thiên ca ca, có người ức hiếp em. Vương Tiểu Nha thở phì phò trong điện thoại nói. Anh mau đến giúp em hả giận. Vì vậy mà kế hoạch đến tìm Lãnh Băng Băng và Liễu Vân Mạn lập tức tạm dừng. Trước tiên hắn phải làm cho cô bạn gái nhỏ hả giận. Vì vậy hắn đến tìm Giang Đại Phụ tìm Vương Tiểu Nha. Vợ, chị Mộng, tôi ra ngoài chơi. Hạ Thiên bắt chuyện với Liễu Mộng và Kiều Tiểu Kiều đang bận rộn, sau đó hắn rời khỏi Kiều ra. Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm có thói quen với vấn đề này. Liễu Mộng đang vội may quần áo cho Tiểu Hổ. Nàng không quan tâm đến Hạ Thiên. Còn Kiều Phượng Nhi thì không khỏi trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Thiên. Trong lòng thầm mắng. Lưu manh này không biết ra ngoài chơi bởi với người phụ nữ nào đây. Cũng giống như hôm qua, Vương Tiểu Nha đứng trước cổng trường Giang Đại Phụ chờ Hạ Thiên. Nhưng hôm nay chỗ đứng của Vương Tiểu Nha có chút khác biệt. Nàng đứng ngay đằng sau những dấu chân tạo thành chữ Vương Tiểu Nha siêu cấp đại mỹ nữ. Bây giờ những dấu chân này vẫn còn. Hạ Thiên ca ca. Khi thấy Hạ Thiên thì Vương Tiểu Nha vui vẻ chạy đến, sau đó nhào vào lòng hắn. Hạ Thiên ôm lấy Vương Tiểu Nha trong lòng rất thỏa mãn. Tuy chỉ một ngày không gặp nhưng nha đầu này hôm nay đã nặng hơn một chút. Xem ra đang phát dục mạnh mẽ. Có lẽ cũng sắp trở thành siêu cấp đại mỹ nữ. Tên ngốc nào dám ức hiếp em. Hạ Thiên nhanh chóng nhớ đến chuyện chính, hắn mở miệng hỏi. Hạ Thiên hỏi thì gương mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Nha lập tức trở nên tức giận. Chính là một tên khốn la ba không biết xấu hổ, bộ dạng như củ cải, suốt ngày luôn tìm cách chiếm tiện nghi của học sinh. Hạ Thiên không khỏi liên tưởng, tên kia bộ dạng như củ cải, vì vậy cũng hỏi. Cây củ cải kia chiếm tiện nghi của em sao? Em đâu ngốc đến mức cho hắn chiếm được tiện nghi. Vương Tiểu Nha có chút đắc ý. Hạ Thiên ca ca, em thông minh, khi thấy tên củ cải kia muốn chiếm tiện nghi, em tranh thủ tránh né. Nhưng tên củ cải kia rất vô sỉ. Em mắng hắn chiếm tiện nghi. Hắn còn mắng em không học chăm chú. Còn đuổi em ra. Đúng là tức chết. À, tên củ cải ngô ngốc kia đâu? Em đưa anh đi, anh sẽ đánh hắn. Hạ Thiên hỏi, người muốn chiếm tiện nghi của vợ hắn thường không có kết cục tốt. Bây giờ có lẽ vẫn còn trong trường, Hạ Thiên ca ca, em đưa anh vào. Vương Tiểu Nha kéo tay Hạ Thiên đi vào trường. Vương Tiểu Nha vừa đi vừa giới thiệu tên củ cải. Hạ Thiên ca ca, em đã nói với anh. Tên củ cải sắc lang kia là giáo viên thể dục ở trường chúng em. Môn thể dục lớp em do hắn đảm nhiệm. Khi em vừa mới đến nơi đây thì đã nghe nói hắn cực kỳ háo sắc. Thường xuyên lợi dụng lúc dạy học để sàm sỡ với học sinh. Hôm nay chúng em học tiết thể dục đầu tiên, em rất chú ý đến hắn. Sau đó em phát hiện ra tên này cực kỳ háo sắc. Ngay cả nữ sinh xấu xí nhất lớp em cũng bị hắn sờ ngực. Hạ Thiên nghe Vương Tiểu Nha nói như vậy thì không khỏi bội phục tên củ cải kia. Đàn ông mà sàm sỡ với cả phụ nữ xấu thì thật sự lợi hại. Dù sao thì Hạ Thiên cũng không dám làm như vậy. Tất nhiên, Hạ Thiên bội phục thì bội phục. Nhưng lát nữa gặp tên củ cải kia, hắn phải đánh cho đối phương một trận. Vương Tiểu Nha dẫn đường, Hạ Thiên nhanh chóng đi đến sân dạy thể dục. Hạ Thiên ca ca, cai chính là tên củ cải sắc lang. Vương Tiểu Nha dùng tay chỉ vào một tên đàn ông hơn 30 đang đứng cách vài chục mét, sau đó vẻ mặt rất tức giận. Anh xem, tên khốn kia đang dạy học sinh thể dục nhịp điệu. Sau đó lợi dụng uốn nắn thân thể mà chiếm tiện nghi của học sinh. Ôi, anh xem, hắn lại lén sờ ngực bạn em. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy tên củ cải. Sau đó hắn cảm thấy Vương Tiểu Nha ví đối phương là củ cải là rất đúng. Bề ngang rất to. đúng là một cây củ cải trắng chính gốc. Sau khi nhìn qua tình hình ở bên kia thì Hạ Thiên mới thật sự bội phục đối phương. Tên này sàm sỡ với tất cả mọi người. Chỉ cần xem những nữ sinh vừa bị hắn sàm sỡ, đúng là không phải xấu ở mức độ bình thường. Trình Kỳ, tránh ra, tên củ cải kia muốn chiếm tiện nghi của bạn. Vương Tiểu Nha đột nhiên hét lớn, vì vậy mà thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lúc này trên sân tập thể dục ngoài lớp của Vương Tiểu Nha thì vẫn còn vài lớp khác. Vì sân bãi cũng không quá rộng nên cũng không đứng cách quá xa. Hơn nữa âm thanh của Vương Tiểu Nha rất trong trẻo. Vì vậy mà tất cả mọi người đều cơ bản nghe thấy. Đồng thời lúc này cũng vào thời điểm tan họp. Cũng có vài lớp khác đang nghỉ ngơi chờ chung tan họp. Bây giờ có náo nhiệt, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Vương Tiểu Nha gào lên như vậy làm nữ sinh Trình Kỳ kia thoát nạn. Nhưng ông thầy tên là La Ba kia lại quay đầu nhìn Vương Tiểu Nha. Hắn thẹn quá hóa giận nói: Vương Tiểu Nha, cô còn dám quấy rối trật tự sao? Cô có tin tôi khai trừ cô ra hay không? Này, cây củ cải chết tiệt, tôi sợ ông sao? Khai trừ thì khai trừ, tôi cũng không muốn đến trường. Đến trường chẳng có gì vui, mỗi ngày đều phải làm bài tập, vất vả lắm mới có tiết thể dục để thoải mái một chút. Không ngờ còn phải đề phòng một thầy giáo lưu manh sàm sỡ, đúng là quá mệt mỏi. Vương Tiểu Nha căm giận nói, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, anh nói xem không đi học có được không? Được. Hạ Thiên thuận miệng nói, chính hắn không cần học, tất nhiên cảm thấy người khác không học cũng không sao. Vương Tiểu Nha, cô nói bậy bạ gì đó, nếu còn tiếp tục thì đừng trách tôi không khách khí. Vẻ mặt La Ba rất tái, Tiểu Nha đầu chết tiệt kia đúng là gan cùng mình. Hừ, tôi mới không khách khí với ông. Vương Tiểu Nha nhíu mũi. Hạ Thiên ca ca, mau đánh hắn, đánh làm sao cho hắn sau này không còn sàm sỡ với học sinh được nữa. Được. Vương Tiểu Nha, không ngờ còn tìm người ngoài đến trường gây rối. Lúc này không khai trừ không được. Loại học sinh như cô giữ lại đúng là con sâu làm dầu nồi canh. La Ba thấy Hạ Thiên, sau đó hắn dùng lời nói nghiêm khắc dạy bảo Vương Tiểu Nha. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy mũi đau nhức dữ rồi. Trước mắt lóe lên đầy sao. Vì vậy không thể nào tiếp tục nói được nữa. Chương 377 nhổ củ cải á. Một đám học sinh hét lên kinh hoàng. Vì bọn họ nhìn thấy thầy giáo say thể dục máu mũi ròng ròng. Nhìn qua có vẻ rất thê thảm. Này, đáng đánh, để xem còn dám ức hiếp tôi nữa hay không. Vương Tiểu Nha vỗ tay rất vui vẻ. Tiểu Nha đầu này sau khi được thấy bản lĩnh siêu cấp của Hạ Thiên thì lá gan rất lớn. Hình như không sợ bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà tên thầy giáo La Ba trước kia hay sàm sỡ với học sinh hôm nay cũng chính thức gặp xui. Không những chẳng chiếm được chút tiện nghi nào của Vương Tiểu Nha, hơn nữa còn bị Hạ Thiên đánh đòn. Khoảnh khắc này La Ba bị đánh đến mức ngây ngô. Mãi đến khi máu mũi chảy vào miệng, cảm giác mặn mặn mới làm hắn có phản ứng. Hắn dùng một tay che mũi cố gắng chặn máu từ bên trong tuôn ra, vừa dùng tay chỉ Hạ Thiên, vẻ mặt khó thể tin. Mày đánh tao sao? Nói nhảm, Hạ Thiên ca ca đã đánh ông, sao còn hỏi? Vương Tiểu Nha ở bên kia khinh bỉ La Ba. Hạ Thiên khẽ vươn tay chụp lấy tay của La Ba. Sau đó một tiếng sắc vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết. Tay tên này đã bị Hạ Thiên bẻ gãy. Tôi không thích người ta dùng tay chỉ vào người mình, vì vậy tay này phải gãy. Sau đó Hạ Thiên kéo cánh tay đang chắn máu mũi của La Ba. Tiểu Nha đầu nói sau này không muốn chú em tiếp tục sàm sỡ nữ sinh, vì vậy bàn tay này cũng gãy cho đẹp. Hạ Thiên nói xong những lời này thì vặn tay, một tiếng sắc vang lên kèm theo tiếng thét thảm thiết. Lúc này La Ba xem như quả báo, sau này không thể nào sàm sỡ nữ sinh. Ha ha, Hạ Thiên ca ca quá tuyệt. Vương Tiểu Nha vỗ tay nói lớn. Đám học sinh khác thì trợn mắt há mồm. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên có chút cổ quái. Ngay sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Nha lại có chút sợ hãi. Đám học sinh lớp khác và thầy cô khác cũng cực kỳ ngạc nhiên. Mọi người cũng chỉ tưởng rằng chỉ là một tranh cãi nhỏ. Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. La Ba đã bị người ta đánh quá thảm. Nhưng những giáo viên dạy thể dục khác cũng không có ý muốn đến hỗ trợ. Thật ra ai cũng biết đam mê chiếm đoạt tiện nghi nữ sinh của La Ba, nhưng trước nay đều không có nữ sinh làm lớn chuyện mà thôi. Hơn nữa trước nay La Ba cũng không làm những chuyện quá đáng, vì vậy mọi người coi như không biết. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là La Ba có hậu trường ở Giang Đại Phụ. Chú của hắn chính là La Lương Ngọc, là hiệu trưởng trường Giang Đại Phụ. Mọi người không dám đắc tội, nhưng trước nay chẳng ai có cảm tình với La Ba. Vì vậy bây giờ thấy La Ba gặp nạn thì bọn họ cũng cảm thấy hả hê. Tất nhiên sẽ không bao giờ đến hỗ trợ. Củ cải chết tiệt, củ cải sắc lang, muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Ha ha, bây giờ biết ai lợi hại chưa? Vương Tiểu Nha ở bên kia đắc ý gào lên. Vương Tiểu Nha cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Á, La Ba lại gào lên đau đớn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua rất khủng bố. Lúc này trong lời nói của hắn có mang theo vài phần oán độc, nhưng vừa nói được một nửa câu uy hiếp thì đã bị Hạ Thiên đạp ngã xuống đất. Này, ngu ngốc, dám uy hiếp vợ tương lai của anh. Có tin anh cắm chú vào trong lòng đất, để chú chậm rãi biến thành củ cải không? Hạ Thiên tức giận nói. Cắm vào trong đất sao? Vương Tiểu Nha nghe nói như vậy thì hai mắt tỏa sáng. Đúng, Hạ Thiên ca ca, anh cắm ông ta vào trong đất. Dù sao ông ta cũng là củ cải, củ cải thì nên ở trong đất. Vương Tiểu Nha hôm qua đã được hưởng hương vị bị cắm vào trong lòng đất. Tất nhiên nàng biết trò này không tốt lắm, nhưng nàng bị cắm vào thì không tốt, còn người khác mà đặc biệt là kẻ mình rét cay rét đắng thì rất vui. Vì vậy nàng cố gắng cổ động Hạ Thiên. Cắm ông ta vào trong đất đi Hạ Thiên ca ca. Hạ Thiên quyết định thỏa mãn ước nguyện của Vương Tiểu Nha, sau đó hắn bắt đầu hành động. Hắn đá lên người La Ba, tên này bị hất văng lên, sau đó hắn chụp tay lên ngực và dựng điện thoại lên mặt đất. Cuối cùng hắn đặt một tay lên vai tên này rồi dùng sức ấn xuống, hai chân đối phương lập tức cắm vào trong mặt đất cả mét. Ha ha, Hạ Thiên ca ca quá tuyệt. Vương Tiểu Nha thấy tình cảnh như vậy tất nhiên sẽ rất hưng phấn, mà ánh mắt đám bạn họp nhìn nàng lại càng quái dị. Mày làm gì tao? La Ba lúc này đã không còn đau đớn. Hắn sợ hãi. Bây giờ hai tay bị phế sạch, hai chân cũng không thể chuyển động. Hắn không sợ mới là lạ. Ha ha, cây củ cải chết tiệt, cây củ cải sắc lang, lúc này bị cắm vào trong đất không nhúc nhích được rồi sao? Vương Tiểu Nha cười hì hì. Nhưng không sao, cứ ở đấy mà chờ người rút ra. Vương Tiểu Nha dùng ánh mang nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nàng nhìn thấy sợi dây thừng mà lớp trên dùng để kéo co. Vì vậy mà ánh mắt nàng chợt xoay chuyển, nàng chạy đến. Chị gái xinh đẹp, cho mượn sợi dây sử dụng một chút được không? Vương Tiểu Nha chạy đến nói với nữ sinh có dây thừng. Được một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp gọi mình là người xinh đẹp. Cô nữ sinh vốn không xinh xắn gì chợt cảm thấy vui sướng. Nàng đưa dây cho Vương Tiểu Nha. Được, cầm đi. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Vương Tiểu Nha cười ngọt ngào, sau đó nàng cầm lấy dây thừng chạy về. Đám người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Tiểu Nha, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng Vương Tiểu Nha nhanh chóng dùng hành động để cho ra đáp án. Chỉ thấy nàng chạy đến bên người La Ba, sau đó dùng dây thừng cột chặt hắn lại. Cuối cùng nàng cầm lấy dây thừng vừa bắt đầu kéo vừa hô lớn. Nhổ củ cải. Đám người thiếu chút nữa đã hôn mê. Vương Tiểu Nha này đúng là quá khủng bố, nàng không sợ bị đuổi học sao? Tất nhiên bọn họ không biết Vương Tiểu Nha thật sự không sợ bị đuổi học. Nàng đang ước gì mình bị đuổi học. Vì vậy nàng sẽ không cần phải học tập mệt mỏi. Này, các người cũng đến đây nhổ củ cải, vui lắm. Vương Tiểu Nha không có quá nhiều sức lực, cũng không thể nào nhổ củ cải La Ba ra khỏi mặt đất. Vì vậy nàng bắt đầu kêu gào sự hỗ trợ. Đám học sinh đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai dám tiến lên hỗ trợ. Phải biết rằng muốn vào học ở trường Giang Đại Phụ cũng không dễ dàng gì. Bọn họ phần lớn là con ngoan trò giỏi, không ai muốn bị đuổi học. Sau này sợ rằng sẽ không còn được đi học ở đâu khác. vì vậy bọn họ cùng lắm cũng chỉ dám ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Đúng là sợ gì nào, cây củ cải này háo sắc như vậy, ngày nào mà chẳng sàm sỡ với học sinh. Bây giờ chúng ta không trừng phạt hắn sao? Khi thấy không có ai tiến lên hỗ trợ thì Vương Tiểu Nha có chút thất vọng. Đám người này đúng là quá nhát gan, tuyệt đối không đáng tin cậy. Đúng là chỉ có Hạ Thiên ca ca mới tốt. Nhưng Vương Tiểu Nha cũng không muốn để Hạ Thiên hỗ trợ. Hạ Thiên vừa rồi đã bận rộn, bây giờ trò nhổ củ cải cũng không có gì vui. Nàng phải tự mình chơi đùa trước. Lúc này Vương Tiểu Nha đã không còn gì phải sợ. Dù sao nàng cũng xác định là mình sẽ bị đuổi học, vì vậy phải chơi đùa cho vui. Cứ như vậy mà Vương Tiểu Nha cực kỳ vui sướng chơi trò nhổ củ cải trước ánh mắt của vài trăm học sinh và thầy cô giáo. Nàng vừa chơi vừa hát: nhổ củ cải, nhổ củ cải, Tiểu Nha, Tiểu Nha nhổ củ cải, nhổ không được, nhổ không được, Hạ Thiên ca ca đến hỗ trợ. Đám học sinh nghe được những lời ca của Vương Tiểu Nha mà trợn mắt há mồm. Vẻ mặt đám thầy cô giáo thì ngây ngốc. Nữ sinh kia quả nhiên không phải quá bình thường. Còn đám bạn học cùng lớp với Vương Tiểu Nha thì trong đầu có một ý nghĩ: sau này phải đứng cách xa Vương Tiểu Nha ra một chút. Cô gái này có vẻ xinh đẹp đáng yêu nhưng thực tế lại là một ma nữ siêu cấp. Nếu bọn họ không cẩn thận chọc vào nàng, như vậy kết quả sẽ cực kỳ bi thảm. Phụt, La Ba lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng vì quá tức mà ói máu, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh rồi sao? Tố chất tâm lý kém quá, chơi mất vui. Khi thấy La Ba bất tỉnh thì Vương Tiểu Nha lầm bầm có chút bất mãn. Đám người không biết nói gì hơn. Vương Tiểu Nha này dám nói tố chất tâm lý của La Ba quá kém. Người khác nếu bị sỉ nhục như vậy thì đã ngất xỉu từ lâu rồi. La Ba này phải gọi là tố chất tâm lý rất tốt mới đúng. Các người làm gì vậy? Một tiếng quát khẽ vang lên. Âm thanh này hấp dẫn sự chú ý của đám người, ai cũng quay đầu nhìn lại. Thì ra có ba nam một nữ đi đến. Đi đầu là một người đàn ông hơn 50. Bên cạnh lão là một cô giáo hơn 20. Cô giáo này không tệ, dáng người đầy đặn. Còn có một người đàn ông hơn 40, người này tướng tá chắc nịch. Sau ba người này chính là một tên đàn ông hơn 20, người này mặc chế phục, xem ra có lẽ là bảo vệ trường học. Hiệu trưởng đến, bảo vệ cũng đến, chủ nhiệm lớp chúng ta cũng đến, xem ra lần này Vương Tiểu Nha đã chính thức bị đuổi học. Những lời nghị luận vang lên ồn ào. Ngoài người đàn ông hơn 40 có thân thể chắc nịch thì ba người còn lại đều được mọi học sinh và thầy cô ở đây biết mặt. Người đàn ông hơn 50 chính là hiệu trưởng trường Giang Đại Phụ, là La Lương Ngọc. Người phụ nữ kia chính là chủ nhiệm của Vương Tiểu Nha, là Lý Vân. Tất nhiên cũng chẳng ai biết tên của bảo vệ, chỉ biết đó là bảo vệ mà thôi. Vương Tiểu Nha quay đầu nhìn hiệu trưởng La Lương Ngọc, nàng trừng mắt cười hì hì. Tôi đang nhổ củ cải. Hồ đồ, củ cải ở đâu ra? La Lương Ngọc phẫn nộ quát. Ông ta chính là củ cải. Vương Tiểu Nha chỉ vào La Ba đã hôn mê. Tiểu Ba sao? Lúc này La Lương Ngọc mới nhận ra tên đàn ông đang nằm trên mặt đất với bộ dạng quái gì chính là cháu ruột của mình. Khi thấy bộ dạng của La Ba thì La Lương Ngọc không khỏi giận tím mặt. Lão giống lên với Vương Tiểu Nha: em tên gì, lớp nào? Chương 378. Hiệu trưởng vô sỉ. Vương Tiểu Nha còn chưa nói thì cô giáo chủ nhiệm Lý Vân đã khẽ đón lời: hiệu trưởng, em ấy là Vương Tiểu Nha. Đây là Vương Tiểu Nha sao? Vẻ mặt La Lương Ngọc chợt biến đổi, mà vẻ mặt người đàn ông trung niên có thân thể chắc nịch cũng biến đổi. Hắn nhìn về phía Vương Tiểu Nha, ánh mắt có chút âm trầm. Đúng vậy, hiệu trưởng, em ấy chính là Vương Tiểu Nha, Lý Vân khẳng định. Nữ sinh xinh đẹp cũng có rất nhiều nhưng được như Vương Tiểu Nha thì quá hiếm có. Vì vậy Lý Vân vẫn có ấn tượng rất sâu với Vương Tiểu Nha. La Lương Ngọc bước về phía La Ba. Lão cúi đầu xem xét tình huống. Sau đó phát hiện La Ba đã hôn mê. Hơn nữa hai chân cũng chôn sâu vào trong đất. Dù thế nào cũng không nhổ ra được. Lý Vân, mau gọi 120, mau báo cảnh sát. La Lương Ngọc phân phó, sau đó ánh mắt lão rơi lên người Vương Tiểu Nha, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Em là Vương Tiểu Nha phải không? Tôi hỏi em, đây là có chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Lương Ngọc. Tôi ở đây nhổ củ cải. Vương Tiểu Nha không đợi La Lương Ngọc nói chuyện, nàng đã cười hì hì nói. Hiệu trưởng, nhổ củ cải rất vui, ông có muốn chơi một chút không? Em, La Lương Ngọc giận đến tím mặt. Đúng là buồn cười, trong trường có loại học sinh này sao? Lý Vân, bây giờ điện thoại về cho phụ huynh của học sinh này. Không cần, người nhà tôi có ở đây. Vương Tiểu Nha trừng mắt, sau đó nàng chỉ vào Hạ Thiên ở bên cạnh. Ông xem, đây là Hạ Thiên ca ca, là bạn trai của tôi, là chồng tương lai, như vậy cũng là người nhà. Ông muốn nói gì, cứ nói với Hạ Thiên ca ca. Bạn trai sao? Đám người chợt kinh hoàng, Tiểu Nha đầu này mới bao nhiêu tuổi, đã có bạn trai rồi sao? Hồ đồ, đúng là hồ đồ. La Lương Ngọc sống lên. Vương Tiểu Nha, em mới 12 tuổi phải không? 12 tuổi mà có bạn trai sao? Em đúng là không thuốc nào cứu chữa được nữa. Bây giờ tôi nói cho em biết, Giang Đại Phụ chúng tôi không thể nào tha thứ cho một học sinh như vậy. Tôi đuổi học em. Thật sự đuổi học sao? Vương Tiểu Nha vội vàng hỏi. Lý Vân ở bên cạnh không nhịn được phải nói. Hiệu trưởng, thành tích của Vương Tiểu Nha rất tốt. Đúng vậy, tôi muốn đuổi học em. La Lương Ngọc quát lên với Vương Tiểu Nha, sau đó lão trả lời Lý Vân. Một học sinh như vậy, dù thành tích tốt thế nào cũng không cần. À, tốt quá. Vương Tiểu Nha nhảy dựng lên với vẻ mặt hưng phấn. Cuối cùng tôi cũng bị đuổi học, cuối cùng cũng không cần phải đi học. Này, hiệu trưởng, ông rất xấu, nhưng bây giờ ông đuổi học tôi, nhìn ông đẹp trai hẳn ra. Vương Tiểu Nha vui vẻ thoải mái. Điều này làm cho đám người không còn gì để nói. Người này bị đuổi học thì quá vui sướng. Xem ra đã thật sự chờ mong bị đuổi học. Nhưng điều này lại thiếu chút nữa làm cho La Lương Ngọc tức chết. Trước nay khi lão đuổi học thì người nhà học sinh thường phải lên cầu xin. Nhưng bây giờ lão gặp phải một học sinh khác thường. Bị đuổi học mà còn vui sướng dậm chân múa tay. Càng làm cho lão thêm tức giận chính là nữ sinh này nói mình rất xấu. Vương Tiểu Nha, em đừng vui mừng quá sớm. Các người dám đánh người, không chỉ đơn giản là đuổi học. Chút nữa cảnh sát sẽ đến. Các người đừng hòng thoát tội. Vẻ mặt La Lương Ngọc rất âm trầm, sau đó lão quay đầu nhìn Hạ Thiên. Còn cậu, ngay cả cô bé 12 tuổi cũng lấy làm bạn gái, cậu có biết như vậy là phạm tội không? Quan tâm gì đến lời nói của tên ngu ngốc như ông? Hạ Thiên không quan tâm nói. Cậu có tố chất không vậy? La Lương Ngọc nổi giận. Anh nói vậy sao? Tôi thấy không hợp mắt với một tên ngu ngốc như ông. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi mới 19 tuổi, dù lấy vợ 12 tuổi thì cũng chỉ hơn vợ 7 tuổi. Còn ông nhìn qua ít nhất cũng 50 nhưng lại tìm một cô gái mới hơn 20 làm vợ. Sao ông không chạy đến cục cảnh sát tự thú là mình đã phạm tội? La Lương Ngọc nghe nói như vậy thì chợt tức giận. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Ai nói tôi có vợ hơn 20? Đúng là bịa đặt phỉ báng. Lúc này đám người đều cảm thấy Hạ Thiên nói bậy bạ. Vì rất nhiều người biết vợ của La Lương Ngọc cũng là cô giáo trường này. Tuy nhỏ tuổi hơn La Lương Ngọc, chưa đến 50 chứ không phải là hơn 20. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Hạ Thiên có chút buồn bực. Này, không phải cô hơn 20 sao? Đúng vậy, tôi hơn 20. Lý Vân vô thức trả lời. Đám người xung quanh lại không hiểu Lý Vân hơn 20 thì có liên quan gì. Biết ngay là đoán không sai. Hạ Thiên rất hài lòng. Sau đó hắn quay sang nhìn La Lương Ngọc. Này, lão già chết, vợ ông đã thừa nhận mới hơn 20. La Lương Ngọc lại càng tức giận. Đúng là điên khùng, Lý Vân là giáo viên Giang Đại Phụ, không phải là vợ tôi. Đám người này cuối cùng thì ra người này tưởng Lý Vân là vợ của hiệu trưởng. Xem ra ánh mắt của tên này cũng không tốt, Lý Vân nào giống với một phu nhân hiệu trưởng chứ? Hạ Thiên lập tức cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Lý Vân, sau đó lại nhìn La Lương Ngọc rồi bất mãn hỏi. Này, ông già chết bầm, nếu cô ấy không phải vợ ông, vậy sao tối qua hai người lại ngủ với nhau? Hạ Thiên nói ra lời này thì tất cả đều sợ hãi. Vẻ mặt La Lương Ngọc biến đổi lớn, lão sống lên. Đừng nói bậy bạ, sao anh nói chuyện lung tung như vậy? Lý Vân cũng ra vẻ rất tức giận. Hạ Thiên bĩu môi, tôi không nói lung tung. Tối qua hai người ngủ chung với nhau, nhưng điều kỳ quái chính là cô không phải vợ ông ta. Sao lại ngủ chung với ông ta? Chẳng lẽ cô là gà? Không đúng, cô là cô giáo mà. Vẻ mặt Lý Vân chợt đỏ hồng, rõ ràng cực kỳ tức tối. Điều này cũng rất bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào bị người ta nói là gà trước mặt bao người cũng khó thể chịu đựng được. Con bà nó, mày nói bậy bạ gì vậy? Một tiếng gầm vang lên, thì ra là tên bảo vệ phóng đến trước mặt Hạ Thiên. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên rồi nói, nếu mày còn nói lung tung, ông sẽ đập chết mày. Không có người nào đánh tôi chết được, gần đây tôi chỉ thường hay cho người khác lên dĩa. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói, sao anh kích động như vậy? Tôi nào nói anh là gà. Ủa, kỳ quái, sao anh cũng thường xuyên ngủ với cô kia? Cô ấy là vợ tôi. Tên bảo vệ quát lên với Hạ Thiên. À, anh đáng thương quá. Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn tên bảo vệ. Vợ anh cắm sừng lên đầu anh rồi. Hừ, con bà nó, muốn chết sao? Tên bảo vệ gầm lên một tiếng rồi đấm lên người Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ vươn tay chụp lấy nắm đấm của tên bảo vệ. Sau đó hắn dùng sức đẩy. Tên bảo vệ lui về phía sau vài bước. Nể anh là kẻ bị vợ cắm sừng. Tôi không muốn đánh anh, nhưng vợ anh rõ ràng không có mắt. Tuy anh không đẹp trai nhưng dù sao cũng mạnh mẽ hơn lão già kia. Vợ anh thậm chí còn cho lão leo lên. Tôi khuyên anh nhé, bỏ con vợ này đi. Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu câm miệng. Gương mặt Lý Vân đỏ bừng bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu cậu còn nói bậy bạ, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô báo cảnh sát thì cứ báo, nhưng tôi cũng không nói bậy bạ. Hạ Thiên bĩu môi, trên người của cô vẫn còn hương vị của ông lão kia. Tối qua khoảng 10 giờ cô lăn lộn với ông này. Còn nữa, giữa trưa ngày hôm kia các người cũng quan hệ với nhau. Cô đúng là kỳ cục, giữa ban ngày cũng dám hoạt động dân sự. Vẻ mặt Lý Vân có chút trắng bệch. Lúc này tên bảo vệ cũng quay đầu nhìn Lý Vân, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Cậu ta nói có thật không? Trưa hôm đó cô nói đi ăn cơm với bạn, kết quả là đến với lão La Lương Ngọc cầm thú này sao? Còn nữa, tối qua 10 giờ anh điện thoại cho em, lúc đó em tắt máy. Thực tế cũng ở cùng tên cầm thú La Lương Ngọc này sao? Đỗ Bằng, cậu nói gì vậy? Cậu mắng ai? La Lương Ngọc tức giận quát. Lão bị người ta mắng liên tiếp hai câu tất nhiên khó thể chịu được. Lý Vân bị chồng ép hỏi, nàng dần dần không chịu được, vì vậy mà khóc sống lên. Tiểu Bằng, em xin lỗi, em cũng không muốn, em bị ép. Nếu em không đồng ý thì lão sẽ chẳng cho công tác ở đây, mà công tác của anh. Lý Vân vừa nói ra những lời này thì vài trăm ánh mắt nhìn về phía La Lương Ngọc. Vị hiệu trưởng này bình thường có vẻ đường hoàng đạo mạo, xem ra cũng là loại cầm thú. Thì ra tên La Ba kia háo sắc cũng có nguyên nhân, thì ra người một nhà đều có gen dê như nhau. Lý Vân, cô không được nói bậy. La Lương Ngọc còn đang muốn phủi sạch tất cả quan hệ với Lý Vân. Lão còn chưa kịp nói dứt lời thì hét lên thảm thiết. Thì ra tên bảo vệ tên là Đỗ Bằng đã phóng đến nện một đấm lên mặt La Lương Ngọc. Đỗ Bằng đang tức giận, tất nhiên hắn ra tay dùng tất cả sức lực. La Lương Ngọc thì tuổi cao sức yếu, cũng không thể tránh né, vì vậy bị một quyền đánh cho ngã lăn xuống đất. Đỗ Bằng, anh dám đánh tôi, có tin tôi đuổi việc cho hai vợ chồng các người ăn không khí không? Á, La Lương Ngọc lại hét lên thảm thiết, thì ra bị Đỗ Bằng cho một đá. Con mẹ mày, dám chơi vợ tao, ông phế mày. Đỗ Bằng cũng không muốn dừng tay, hắn nhấc chân giẫm lên thằng nhỏ của La Lương Ngọc, một lần, hai lần, ba lần. La Lương Ngọc phát ra vài tiếng gào thảm thiết, sau đó lão hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc này đám đàn ông và nam sinh đang đứng bên ngoài lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Bọn họ dám khẳng định chỗ kia của La Lương Ngọc đã hoàn toàn bị phế. Lúc này sợ rằng đã nát như cám rồi. Tiểu Bằng, thôi, dừng tay, nếu không sẽ chết người, anh sẽ phải ngồi tù. Lý Vân đến can Đỗ Bằng. Cút! Đỗ Bằng tát Lý Vân ngã lăn xuống đất. Ông không có con vợ lăng loàn như mày. Khoảnh khắc này tình cảnh trở nên hỗn loạn. Đám người đều chú ý đến ba người La Lương Ngọc, Đỗ Bằng và Lý Vân. Còn hai người Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Chương 379. Wow, đại hải. Hạ Thiên ca ca, giúp em giúp củ cải. Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên, nàng đã kéo dây lâu như vậy mà chưa rút được củ cải lên. Hạ Thiên cầm dây thừng rồi rung lên, La Ba từ trong mặt đất bay lên. Vương Tiểu Nha chạy đến cởi dây thừng rồi trả cho nữ sinh kia. Chị gái xinh đẹp, trả dây cho chị. Vương Tiểu Nha cũng không chờ nữ sinh kia nói chuyện, nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ôm tay hắn nói: Hạ Thiên ca ca, để bọn họ chó cắn chó, chúng ta đi thôi. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Tất nhiên hắn cũng không phải muốn bỏ chạy. Chẳng qua ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Tên khốn La Ba ức hiếp Vương Tiểu Nha đã bị dạy bảo một trận. Nơi đây cũng không còn việc gì để làm. Hai người nhanh chóng rời khỏi cửa chính trường Giang Đại Phụ. Trên đường đi cũng không có ai ngăn đón. Ngược lại bọn họ còn nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến cùng một lúc. Khi xe cảnh sát vào trường Giang Đại Phụ, cảnh sát nhảy xuống và nhìn thấy Đỗ Bằng đang điên cuồng đạp lên người La Lương Ngọc. Vì vậy mà đám cảnh sát lập tức đưa Đỗ Bằng đi ngay. Còn đám bác sĩ trên xe cứu thương thì trực tiếp đưa La Lương Ngọc và La Ba đang hôn mê trên mặt đất lên xe. Sau đó thế giới coi như yên tĩnh trở lại. À, em tự do rồi. Vương Tiểu Nha ra khỏi cổng trường Giang Đại Phụ thì vui vẻ nói một câu: Nếu nói học sinh thật sự thích học thì chỉ là giả. Đa số mọi người đều không thể không đến trường mà thôi. Bây giờ nha đầu Tiểu Nha thấy mình không cần phải đi học, tất nhiên nàng sẽ cực kỳ vui sướng. Đáng tiếc là Vương Tiểu Nha còn chưa vui sướng được bao lâu thì có người phá hủy bầu không khí. Một giọng nói hơi khàn vang lên sau lưng hai người. Học sinh Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cùng quay đầu. Sau đó cả hai nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Đây chính là người đàn ông trung niên vừa rồi đi theo La Lương Ngọc. Ông là ai? Vương Tiểu Nha rất mất hứng. Còn nữa, đừng gọi tôi là học sinh Vương Tiểu Nha, tôi không còn là học sinh. Ông có thể gọi tôi là Vương Đại Tiểu Thư. Không đúng, gọi là Tiểu Thư cũng không tốt. Nếu không thì ông gọi tôi là cô Vương. Tôi là Long Đại Hải. Ánh mắt của người đàn ông trung niên rất lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha giống như muốn quan sát biểu cảm nét mặt của nàng. Sau đó còn bổ sung thêm một câu: Tôi là cha của Long Tiểu Long. Long Tiểu Long sao? Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp, nàng ra vẻ rất mê hoặc. Long Tiểu Long là ai? Tôi không biết. Đừng nghĩ Vương Tiểu Nha còn nhỏ mà khinh thường. Nàng tuyệt đối không ngốc. Theo cách nói của nàng thì mình là người thông minh siêu cấp. Vì vậy vừa nghe đối phương nói là cha của Long Tiểu Long thì biết ngay đối phương đến gây phiền toái. Nhưng nàng sẽ không ngốc để thừa nhận. Vương Tiểu Nha, cô không cần phủ nhận. Tôi biết cô có quen với Tiểu Long. Bây giờ Tiểu Long xảy ra chuyện, tôi biết cô hiểu rất rõ. Đồng thời tôi cũng tin cô biết Tiểu Long đã gặp chuyện không may như thế nào. Long Đại Hải nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Nhưng tôi cũng tin tất cả không phải do cô làm ra. Vì vậy cô chỉ cần nói cho tôi biết hung thủ kia là ai, tôi sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cô. Này, ông có cảm thấy mình rất phiền phức hay không? Tôi đã nói tôi không biết Long Tiểu Long. Còn nữa, tôi cũng không quen ông, cũng không muốn quen ông. Vương Tiểu Nha rất bất mãn. Cuối cùng tôi nói cho ông biết, tôi không còn là học sinh. Đúng là, tôi cảm thấy gọi như vậy rất mất mặt. Vương Tiểu Nha vừa nói vừa thầm khinh bỉ Long Đại Hải. người này đúng là siêu ngốc. Nàng sẽ không bao giờ bán đứng Hạ Thiên ca ca. Vẻ mặt Vong Đại Hải trở nên hung ác, hắn nhìn Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói với Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha, tôi là luật sư, tôi phải nhắc nhở cô, bao che cho hung thủ cũng là có tội. Hừ, mặc kệ ông là luật gì, dọa ai vậy, tôi mới 12 tuổi, dù giết người cũng không phạm tội. Vương Tiểu Nha bĩu môi, bộ dạng rất khinh bỉ. Điều này cũng phải quy công lao cho Long Tiểu Long. Nếu không phải Long Tiểu Long nói rõ ràng trước đó thì Vương Tiểu Nha không biết vấn đề này. Vẻ mặt Long Đại Hải có chút khó xử, là một luật sư, hắn không biết điều này thì sợ rằng sẽ phải xin lỗi nghề nghiệp. Hắn nói lời vừa rồi chẳng qua cũng cảm thấy Vương Tiểu Nha còn nhỏ tuổi. Hắn muốn dọa cho nàng sợ. Nào ngờ nàng lại thông minh như vậy. Nếu Long Đại Hải biết tất cả đều là công lao của con trai mình cũng không biết có kiêu ngạo vì dạy con đúng cách hay không. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi thôi. Trước tiên chúng đi ăn tiệc lớn, đến tối lại đi chơi chúc mừng em được tự do, được không? Vương Tiểu Nha không quan tâm đến Long Đại Hải, nàng kéo Hạ Thiên muốn bỏ đi. Đợi chút, Long Đại Hải tất nhiên sẽ không thể để cho Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cứ như vậy mà bỏ đi. Con của hắn đã bị phế, bây giờ còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Mà bốn đứa trẻ khác cùng tuổi với con hắn cũng như vậy. Hắn đã bỏ thời gian để điều tra, sau đó biết sự việc có liên quan đến Vương Tiểu Nha. Nhưng hắn không tin một cô gái như Vương Tiểu Nha lại làm ra những chuyện như vậy. Vì vậy hắn muốn tìm Vương Tiểu Nha để hỏi tên hung thủ thật sự. Lúc này Vương Tiểu Nha lại càng bực bội. Này, ông có cảm thấy phiền không? Sao cứ quấn lấy tôi, nếu không tôi bảo Hạ Thiên ca ca đánh cho một trận bây giờ. Vương Tiểu Nha, cô không cần phải che giấu. Thật ra tôi đã biết, hung thủ làm tổn hại con tôi không phải ai khác mà chính là Hạ Thiên ca ca trong miệng cô. Cũng chính là hắn, có phải không? Long Đại Hải hừ một tiếng, hắn chỉ tay vào Hạ Thiên rồi nói. Long Đại Hải cũng không biết về Hạ Thiên, nhưng vừa rồi hắn đã thấy kết cục của La Ba. Điều này làm hắn nghi ngờ Hạ Thiên. Tất nhiên đây chẳng qua chỉ là suy đoán. Nhưng Vương Tiểu Nha không chịu nói ra hung thủ là ai. Vì vậy Long Đại Hải cũng chỉ biết đoán mò mà thôi. Cô không cần trả lời, tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu ta. Long Đại Hải cũng không đợi Vương Tiểu Nha mở miệng, hắn quay sang Hạ Thiên. Đàn ông dám làm dám chịu, nếu cậu đã đánh bị thương con tôi thì nên có gan thừa nhận. Tôi không làm tổn hại con ông. Hạ Thiên nói với vẻ mặt rất vô tội. Tôi chỉ giúp cậu ta một đại ăn, thật ra con của ông phải cảm ơn tôi mới đúng. Phải không? Long Đại Hải cười lạnh một tiếng. Không biết cậu giúp gì cho con tôi. Có lẽ tôi cần biết để cảm tạ. À, con ông là một tên biến thái. Hắn muốn cắm thằng nhỏ vào trong đất. Vì vậy tôi mới giúp đỡ. Giúp cậu ta cắm vào. Tôi đã giúp cậu ta thực hiện nguyện vọng lớn. Ông xem có phải tôi đã giúp một đại ăn không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Nhưng ông cũng không cần cảm ơn tôi. Ngẫu nhiên tôi cũng làm vài việc tốt để tích phúc. Tốt, tốt lắm, cậu thừa nhận là tốt. Long Đại Hải dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Bây giờ tôi nói cho cậu biết. Những gì cậu đã làm với con tôi sẽ trả lại cho cậu gấp trăm lần như vậy. Ngu ngốc! Hạ Thiên thuận miệng mắng một câu, sau đó hắn nắm tay Vương Tiểu Nha. Nha đầu, chúng ta đi ăn tiệc. Được nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam Vương Tiểu Nha đã muốn đi từ lâu. Hai người cứ như vậy mà bỏ đi. Hạ Thiên nghĩ rằng nếu Long Đại Hải kia tiếp tục dây dưa thì sẽ đánh cho một chặp. Nhưng tình huống rõ ràng nam ngoài dự đoán của hắn. Long Đại Hải để cho hai người bỏ đi mà không nói một lời. Chẳng qua chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng hai người. Vương Tiểu Nha, Hạ Thiên, Long Đại Hải siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe lên những luồng sáng lạnh. Hắn là loại người phải có mưu trước khi hành động. Vì vậy bây giờ hắn sẽ không làm gì. Nhưng hắn sẽ trả thù. Sẽ đến rất nhanh thôi. Hắn muốn cho hai đứa khốn kiếp kia phải sống nửa đời còn lại còn khổ hơn cả đứa con của mình. Trước tiên Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha đi dùng cơm, bữa tối rất yên ắng, Hạ Thiên cũng không ăn cơm chùa. Sau khi cơm nước xong thì Vân Thanh kéo Hạ Thiên đi hát ca dai ghe. Nguyên nhân đi hát ca dai ghe của Vương Tiểu Nha cũng rất đơn giản. Trước đó nàng chưa đi hát. Vì vậy bây giờ nàng phải thử xem thế nào. Hơn nữa tối qua đã đi chơi một vòng, đêm nay phải đi hát ca dai ghe. Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì với trò ca dai ghe này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không biết hát. Nhưng Vương Tiểu Nha thì cực kỳ hào hứng. Giống như không muốn bỏ qua. Khi không còn biện pháp thì hắn cũng chỉ còn cách đưa Vương Tiểu Nha đến quán ca dai ghe thỉnh thế của Điền Bân. Tuy Hạ Thiên đã lâu rồi không đến đây nhưng khi vừa vào cửa đã có người nhiệt tình chạy ra chào hỏi. Thiên ca. Một lúc sau Đinh Báo cũng xuất hiện. Tuy địa vị của hắn bây giờ đã không còn giống như trước đó. Đã phát triển rất mạnh. Nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn ở đây. Trong suy nghĩ của hắn thì quán ca dai ghe thỉnh thế vẫn là căn cơ đầu tiên. Thiên ca. Đinh Báo chào hỏi Hạ Thiên. Khi thấy Vương Tiểu Nha thì không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là Tiểu Nha tiểu thư sao? Vương Tiểu Nha lập tức mất hứng. Không được phép gọi tôi là tiểu thư, phải gọi là chị Nha. Vương Tiểu Nha dừng lại một chút rồi bổ sung. Đúng vậy, phải gọi là chị Nha, cái tên khá hay. Đinh Báo vội vàng gật đầu. Vâng, chị Nha. Đám người trong quán ca dai ghe đều cảm thấy cổ quái. Đinh Báo cũng đã hơn 30 nhưng gọi một cô bé như Vương Tiểu Nha là chị. Điều này làm cho mọi người cảm thấy quái dị. Vương Tiểu Nha rất thỏa mãn, nàng phất phất tay rồi tùy tiện nói. Được rồi, tôi muốn đi hát với Hạ Thiên ca ca, mau sắp xếp phòng tốt nhất. Điều này, vẻ mặt Đinh Báo có chút khó khăn. Chị Nha, trong phòng đã có người. Ai đó? Vương Tiểu Nha rất bất mãn. Phải nói bọn họ nhường phòng cho tôi. Nhưng vẻ mặt Đinh Báo có chút cổ quái. Vương Tiểu Nha càng thêm mất hứng. Sao anh lề mề như vậy? Tôi và Hạ Thiên ca ca cần một phòng. Chị Nha, bây giờ có người đang dùng, là một người bạn của Thiên ca. Đinh Báo phải nói. Bạn thì tính là gì? Tôi là bạn gái của Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha không cho là đúng. À, Đinh Báo chợt ngẩn ngơ, hắn cũng không biết vấn đề này, vì vậy chần chừ một lúc rồi nói. Chị Nha, người trong phòng là vợ của Thiên ca. Chương 380. Triệu Thanh Thanh giả danh lừa bịp. Sao? Vương Tiểu Nha trừng mắt, nàng sửng sốt một lát rồi hào hứng. Vợ của Hạ Thiên ca ca sao? Ôi dào, tôi còn chưa được biết vợ của Hạ Thiên ca ca như thế nào, mau mang tôi đi xem. Vương Tiểu Nha đưa ra yêu cầu như vậy làm Đinh Báo sững sờ. Hắn có chút chần chừ. Sau đó nhìn về phía Hạ Thiên rồi hỏi. Thiên ca, anh xem. Đi thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đinh Báo. Người này sao lại ngốc như vậy? Vợ của hắn ở đây. Tất nhiên phải đưa hắn đi tìm vợ. Điều này còn phải hỏi sao? Đinh Báo có những lời này của Hạ Thiên thì cũng không còn chần chờ. Hắn tranh thủ đưa Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đến một gian phòng riêng. Khi còn chưa đi đến thì Hạ Thiên đã nghe được một giọng ca khiếp sợ thiên địa dược thần. Tiếng ca này sở dĩ khiếp sợ thiên địa dược thần chẳng phải là quá hay, vấn đề là quá khó nghe. Đối với Hạ Thiên thì âm thanh này rất quen thuộc, thậm chí là khắc sâu ấn tượng. Phải biết rằng trên đời kiếm được một giọng ca khó nghe như Triệu Thanh Thanh thì cực kỳ hiếm. Ít nhất cho đến bây giờ Hạ Thiên vẫn chưa phát hiện ra người thứ hai. Vì vậy hắn chỉ cần nghe qua âm thanh là biết ngay đó là Triệu Thanh Thanh. Khi Hạ Thiên còn đang nghi ngờ vì sao Triệu Thanh Thanh có mặt ở đây thì Đinh Báo đã mở cửa phòng. Vương Tiểu Nha là người đi vào đầu tiên. Hạ Thiên cũng theo sau. Đinh Báo là người đi cuối cùng. Trong phòng có 7-8 người. Tất cả đều là những cô gái. Cũng không quá lớn tuổi. Nhưng Hạ Thiên cũng chỉ quen biết một người. Đó chính là Triệu Thanh Thanh. Lúc này Triệu Thanh Thanh đang hát như bò sống. Nàng chỉ lo hát mà không lắng nghe cảm nhận của người khác. Hạ Thiên ca ca, ai là vợ anh? Vương Tiểu Nha lúc này không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên quét mắt nhìn qua tất cả mọi người. Sau đó hắn đưa ra kết luận cuối cùng. Không có ai là vợ anh. Sao? Vương Tiểu Nha lập tức mất hứng. Nàng trừng mắt nhìn Đinh Báo. Này, anh gạt tôi sao? Chị Nha, tôi nào dám gạt chị. Đinh Báo vội vàng nói. đúng là nói giỡn. Vương Tiểu Nha này chẳng nhưng là em gái của Kiệt ca, hơn nữa còn là bạn gái nhỏ của Thiên ca. Hắn sao dám lừa nàng? Anh nói vợ của Hạ Thiên ca ca ở đây, nhưng Hạ Thiên ca ca nói không có. Không phải anh thì chẳng lẽ là Hạ Thiên ca ca gạt tôi? Vương Tiểu Nha bất mãn nói. Đinh Báo không khỏi sững sờ, hắn chỉ vào Triệu Thanh Thanh. Thiên ca, đây không phải là vợ anh sao? Không phải, Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Nhưng cô ấy nói mình là vợ anh tôi. Tôi còn tưởng thật, Đinh Báo nói với vẻ mặt đau khổ. Này, Vương Tiểu Nha hét lớn, nàng chạy về phía Triệu Thanh Thanh, sau đó thừa dịp Triệu Thanh Thanh không chú ý mà cướp lấy micro. Chị đúng là không biết xấu hổ, chưa nói đến vấn đề chị hát quá khó nghe, hơn nữa còn giả vờ là vợ của Hạ Thiên ca ca. Đúng là giả danh lừa bịp. Triệu Thanh Thanh đang hát thì bị người ta cướp mất micro. Tất nhiên nàng lập tức phản ứng. Sau đó nàng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Này em gái, tuy em còn nhỏ nhưng nói lời cũng phải chịu trách nhiệm. Chị hát như vậy mà khó nghe sao? Chị là Triệu Vũ Cơ thứ hai. Ủa, sao em giống Triệu Vũ Cơ vậy? Không phải em giống Triệu Vũ Cơ, phải là Triệu Vũ Cơ giống em. Vương Tiểu Nha bất mãn cải chính. Còn nữa, sao chị không hiểu gì hết vậy? Chị hát quá khó nghe mà còn dám tự xưng là Triệu Vũ Cơ sao? Hơn nữa còn giả mạo là vợ của Hạ Thiên ca ca, tưởng như vậy sẽ có được Hạ Thiên ca ca sao? Ai giả mạo? Chị chính là vợ của Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh hào hùng nói. Hạ Thiên bất mãn đón lời. Này, em là vợ anh khi nào? Sao? Sư phụ đến đây hồi nào vậy? Triệu Thanh Thanh lập tức nhìn thấy Hạ Thiên, phản ứng đầu tiên của nàng là lắp bắp kinh hãi, sau đó nàng cười hì hì. Sư phụ, em đã là vợ anh lâu rồi mà. Em không phải là vợ anh. Hạ Thiên tức giận nói. Sư phụ, trong mắt em vĩnh viễn là vợ anh. Triệu Thanh Thanh nói mà mặt không đổi sắc. Lúc này Hạ Thiên còn chưa nói thì Vương Tiểu Nha đã không nhìn được. Này, da mặt chị đúng là dày siêu cấp. Hạ Thiên ca ca không thích chị, không ngờ chị cứ quấy lấy. Em gái, người lớn nói chuyện thì con nít đừng xen vào. Triệu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha bị chọc tức. Này, ai là con nít? Em là bạn gái của Hạ Thiên ca ca. Không thể nào. Triệu Thanh Thanh ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Sư phụ, cô bé này không nói thật đấy chứ? Cô bé thật sự là bạn gái của anh sao? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hừ, em đương nhiên là bạn gái của Hạ Thiên ca ca. Chị tưởng em là chị, là giả danh lừa bịp, siêu cấp lừa gạt sao? Vương Tiểu Nha căm giận nói. Trời, sư phụ, sao lại như vậy? Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt bất bình. Thân thể của em tốt như vậy, đi ra khỏi cửa có thể giữ thể diện cho anh, về nhà có thể để anh tùy tiện tiêu xài. Một người vợ bé tốt như vậy mà anh không cần, anh lại tìm một cô bé chưa phát dục về làm bạn gái. Đúng là quá bất công. Vương Tiểu Nha trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh. Này, thân thể em có chỗ nào kém? Vào độ tuổi của em mà được như thế này là ngon lắm rồi đấy. Không giống như chị, già rồi mà dáng người còn rách nát. Hèn gì Hạ Thiên ca ca không thích chị. Này, có người nói như em sao? Cái gì mà chị già rồi? Chị vừa mới 18 tuổi, chị còn có thể tiếp tục phát dục. Triệu Thanh Thanh cũng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Hai cô gái một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, bộ dạng giống như sắp quyết đấu với nhau đến nơi. 18 tuổi rồi mà còn chưa phát dục. Phụ nữ 18 như một đóa hoa. Qua tuổi 18 sẽ trở thành cặn bã. Chị sẽ càng ngày càng xấu đi thôi. Vương Tiểu Nha nhíu mũi dùng giọng khinh thường nói. Em... Triệu Thanh Thanh rất buồn bực, Tiểu Nha đầu này mồm mép quá khủng, vì vậy nàng lập tức hừ một tiếng. Dù sau này chị không phát dục thì cơ thể vẫn khá hơn hem. Nhìn như chim cút, sờ vào chắc chắn sẽ không có chút cảm xúc. Chị, lần này đến lượt Vương Tiểu Nha buồn bực, gương mặt đẹp trở nên đỏ bừng bừng. Em còn cơ hội phát dục, em nhất định sẽ là siêu cấp đại mỹ nữ. Hừ, em cho rằng khi còn bé thì đẹp, lớn lên sẽ vẫn đẹp sao? Em biết cái gì gọi là phụ nữ 18 tuổi sẽ biến đổi không? Khi còn bé thì xấu, lớn lên sợ rằng ngày càng xinh đẹp. Những người như em khi còn nhỏ thì rất xinh đẹp, sợ rằng càng lớn càng xấu. Bây giờ 12 tuổi em là một đóa hoa, đợi đến khi em 18 tuổi, sợ rằng sẽ trở thành cặn bã. Triệu Thanh Thanh vừa bị Vương Tiểu Nha đả kích, tất nhiên bây giờ nàng sẽ tận dụng cơ hội để đả kích trở lại. Nếu không nàng sẽ thiệt thòi lớn. Chị nói bậy bạ. Vương Tiểu Nha thở phì phò nói. Em không tin chị, căn bản chỉ là gen Z em. Triệu Thanh Thanh chỉ còn phải gen Z em sao? Chị là Triệu Vũ Cơ thứ hai, tương lai sẽ là nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Triệu Thanh Thanh tiếp tục tự diễn thuyết. Hừ, Vương Tiểu Nha cắt đứt lời Triệu Thanh Thanh. Chị đừng khoác lác, hát như vậy đừng mơ làm Triệu Vũ Cơ thứ hai. Này, em gái, chị cũng không nhìn được nữa, em nói chị hát dở, chị sẽ quyết đấu với em. Triệu Thanh Thanh tức giận nói. Quyết đấu thì quyết đấu, em không sợ chị. Vương Tiểu Nha hừ một tiếng rồi nói. Được rồi, chúng ta quyết đấu. Triệu Thanh Thanh nói quyết đấu thì quyết đấu, nàng cầm lấy micro đưa sang. Em hát trước đi, nếu không người khác lại nói chị ý lớn hiếp nhỏ. Thì ra Triệu Thanh Thanh và Vương Tiểu Nha quyết đấu với nhau chính là thi hát. Hừ, chị xấu hơn em, chị hát trước đi, nếu không người khác sẽ nói em ý đẹp hiếp xấu. Vương Tiểu Nha ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Em. Triệu Thanh Thanh lại có chút buồn bực, sau đó nàng căm giận nói. Đẹp thì ngon sao? Hát trước thì hát trước, chị sẽ cho em tự nhận thua mà không dám hát. Dưới ánh mắt rượu dị của đám người Hạ Thiên, Đinh Báo và nhóm bạn của Triệu Thanh Thanh. Lúc này Triệu Thanh Thanh và nha đầu Vương Tiểu Nha bắt đầu hát quyết đấu. Khi Triệu Thanh Thanh bắt đầu bày ra giọng ca không bình thường của mình thì mọi người vẫn còn giữ được bình tĩnh. Dù sao mọi người cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, cũng không quá sợ hãi. Sau khi thoát khỏi sự tra tấn của Triệu Thanh Thanh thì đến lượt Vương Tiểu Nha. Nhưng khi Vương Tiểu Nha mở miệng hát hai câu thì đám người trong phòng hầu như muốn hôn mê. Người duy nhất không có cảm giác gì là Triệu Thanh Thanh. Nàng đang cười rất sung sướng. Ha ha ha ha. Chết cười, đây mà gọi là hát sao? Triệu Thanh Thanh chỉ vào Vương Tiểu Nha, nàng cười đến mức lăn lộn. Em đang đọc bài à? Không đúng, đọc cũng không đến mức sở tệ như vậy. Ha ha. Thật ra âm thanh của Vương Tiểu Nha cũng khá dễ nghe. Nhưng nàng hát như ma đuổi. Hơn nữa giống như còn không dùng micro. Vì thế mà giọng hát lúc lớn lúc nhỏ. Cực kỳ dịu dị. Nếu so sánh Vương Tiểu Nha với Triệu Thanh Thanh thì chỉ có thể nói là một cặp trời sinh, khó thể phân cao thấp. Em không hát nữa. Vương Tiểu Nha cũng nhanh chóng phát hiện ra mình không có thiên phú ca hát. Nàng ném micro một cách căm giận. Sau đó nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi thôi, không ở cùng với người phụ nữ xấu xí này nữa. Triệu Thanh Thanh đang cười rất vui vẻ, khi nàng nghe được lời nói của Vương Tiểu Nha thì lại tức tối. Này, ai là người phụ nữ xấu xí? Ai xấu? Chị xinh đẹp thế này mà không biết, đúng là ánh mắt có vấn đề. Này, em quay lại đây, nói rõ xem chị xấu ở chỗ nào. Triệu Thanh Thanh cũng liên tục gào lên, nhưng Vương Tiểu Nha đã bỏ đi để lại một Triệu Thanh Thanh rất buồn bực. Sau đó Triệu Thanh Thanh bắt đầu phát tiết, tất nhiên đám bạn đi hát cùng phải chịu tra tấn. Lúc này Vương Tiểu Nha đi ra ngoài đại sảnh quán ca dai ghe cũng rất bực bội, nàng nép lên người Hạ Thiên rồi lầm bầm. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi làm gì đây? Hình như cũng không còn gì vui. Về nhà. Hạ Thiên vô tình nói, trong lòng hắn thầm quyết định, sau này sẽ không bao giờ đi hát ca dai ghe.